Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Amy Nguyễn. Câu chuyện có tựa đề là Chung cư số 7. Thưa quý vị, câu chuyện này xin được phục vụ quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Chung cư số 7 tác giả Amy Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chung cư số 7 được xây dựng cách đây hơn 40 năm, cho nên cơ sở hạ tầng đã bắt đầu xuống cấp chậm chậm. Vài năm gần đây, nhiều hộ gia đình đã lần lượt dọn đi. Cả khu chung cư 4 tầng lầu với lại có 20 căn hộ, nhưng hiện tại chỉ còn 5 gia đình sinh sống. Sống trong căn hộ tầng 1 là gia đình của Thím Căn và anh Dũng làm nghề hớt thóc. Căn hộ ở tầng 2 do cặp vợ chồng già sở hữu. Sau khi họ qua đời thì để lại cho cô con gái tên là Thanh. Buổi sáng Thanh luôn ngủ ở trong nhà, chỉ khi trời nhá nhem tối thì mới đi ra ngoài làm. Vì giờ giấc làm việc kỳ lạ như vậy, cho nên mọi người đồn nhau rằng cô làm gái đứng đường. Tầng 3 có hai hộ gia đình sinh sống, đó là gia đình của bà Mai. Năm nay bà đã gần 70. Vì con trai và con dâu qua đời trong tai nạn giao thông, cho nên bà phải một mình nuôi đứa cháu gái tên là Nhung. Nhung hiện đang học cấp 3, bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng tính tình lại rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời của bà nội. Có lẽ vì ý thức được hoàn cảnh neo đơn của mình, cho nên cô bé trưởng thành hơn so với những người bạn đồng trang lứa. Gia đình thứ hai sinh sống gần tầng 3 có chủ sở hữu tên là Phát, tầm 30 tuổi, là một giáo viên tiểu học. Phát mới dọn đến chung cư này gần một năm. Căn hộ anh đang ở vốn thuộc về vợ chồng ông bà Thọ. Vì họ phải di dân sang Mỹ, cho nên đã bán lại nhà cho Phát với giá rẻ. Sáng hôm nay Phát vẫn dậy sớm như thường ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh dắt chiếc xe đạp xuống đầu. Lúc đi ngang qua nhà Thím Căn, anh thoáng nghe thấy giọng của hai mẹ con. Hình như Thím Căn lại đang cằn nhằn Dũng chuyện gì đó. Tính tình của Dũng thì thật thà tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người, cho nên ai cũng quý mến. Thím Căn ngược lại có chút khó gần, quanh năm suốt tháng đều chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng mấy khi bước ra khỏi cửa. Phát nghe mọi người nói trước đây Thím Căn cũng hay đi dạo với Dũng vào mỗi cuối tuần. Nhưng mà độ 2 năm trở lại đây, Thím đổ bệnh nặng, cho nên ở hẳn trong nhà. Phát dọn về mới gần được 1 năm, cũng chưa có dịp gặp Thím Căn lần nào. Thỉnh thoảng ghé chỗ của Dũng cắt tóc, Phát mới được nhìn thấy bóng dáng của Thím Căn ẩn hiện sau cửa phòng. Đi đến cầu thang, Phát đụng mặt của Thanh đang trở về nhà sau một đêm dài làm việc. Gương mặt của cô trông khá bơ phờ và mệt mỏi. Thanh nhìn thấy Phát thì nở một nụ cười đon đả, vui vẻ rồi chào. Thầy Phát đến trường đó à? Phát gật đầu rồi lịch sự đáp. Vâng ạ. Thanh liền vỗ vai của Phát vài cái. Thầy đi cẩn thận nha. Phát liền cười rồi đáp. Cảm ơn cô Thanh. Phát vẫy tay chào Thanh một cái rồi dắt xe đạp xuống lầu. Thanh đưa tay che miệng ngáp dài rồi lững thững bước lên trên tầng 2. Sau khi Phát và Thanh đã khuất bóng, cánh cửa của nhà Dũng mới được mở ra. Dũng đứng trong nhà nhìn ra ngoài, vẻ mặt mang đầy sự hiếu kỳ. Sau lưng của Dũng, Thím Căn đang ngồi ở trên ghế, gương mặt đanh lại rồi cất giọng mắng. Con đang nhìn cái gì đó? Dũng nghe tiếng của mẹ thì sợ hãi đóng cửa lại rồi vội vàng xua tay. Con có nhìn gì đâu? Thím Căn lạnh lùng nhìn Dũng. Con đừng nói với mẹ, con thích cái nhỏ làm gái đó nha. Không thể được đâu, nó không xứng đáng với con. Dũng liền lắc đầu rồi đáp. Không có đâu mẹ, con chỉ xem cô Thanh là hàng xóm thôi mà. Thím Căn đứng Dũng một cái rồi đứng dậy, từ từ đi về phía cửa phòng. Tốt nhất là như vậy, đừng để cho mẹ biết con có ý gì với nhỏ đó, nếu không mẹ không tha cho con đâu. Thím Căn đứng dậy bước vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Lúc này Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì mẹ anh đã hiểu lầm, người mà Dũng nén nhìn không phải là Thanh mà là Phát. Dũng rất ngưỡng mộ Phát, có thể được làm công việc mình yêu thích, mỗi một ngày đều phấn đấu vì ước mơ của mình. Từ nhỏ đến lớn Dũng chưa từng có hoài bão. Mỗi một bước đi của anh đều được mẹ sắp xếp. Học xong cấp 2, mẹ không cho Dũng tiếp tục đi học. Bà nói rằng xã hội bên ngoài xô bồ để những cám dỗ khiến cho Dũng phải sa ngã. Bà bắt Dũng học nghề cắt tóc rồi mở một tiệm cắt tóc tại nhà. Như vậy Dũng không cần phải tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, sẽ không bị dạy hư. Dũng đi tới trước bàn cắt tóc, cầm cây kéo lên nhìn mà thở dài. Anh thực sự không thích nghề cắt tóc. Cầm kéo đối với anh chỉ là thói quen, chưa từng khiến cho anh thích thú. Thế nhưng vì thương mẹ, Dũng bằng lòng làm tất cả theo sự sắp xếp của bà mà không một lời than trách. Ở bên ngoài chợt vang lên tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của Dũng. Anh nhanh chóng bước ra để mở cửa. Đứng trước nhà Dũng lúc này là một cô gái dáng người cao ráo, mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng lịch sự. Cô đang cố gắng kéo vali to bự và hai túi du lịch to, không kém di chuyển đến cầu thang. Vừa trông thấy cô gái, Dũng liền sững sờ, bởi cô gái đó thực sự rất đẹp. Một làn da trắng ngần, hai mắt to tròn lấp lánh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi màu hồng nhạt đang chúm chím nở nụ cười. Cô ấy cười với Dũng. Dũng lập tức đỏ mặt rồi lắp bắp: "Cô xách nhiều đồ vậy mới dọn đến đây à?" Cô gái gật đầu đáp: "Dạ, em tên là Ngọc. Em ở dưới quê lên đây làm việc. Em sống ngay trên căn hộ tầng 4 Dũng nhìn thấy Ngọc chật vật với đống hành lý thì bước ra, xách hai cái túi lên rồi bảo: "Để tôi giúp cô." Ngọc mừng rỡ đáp: "Cảm ơn anh ạ. Em còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao để xách hết đống đồ này lên tầng 4 Được Dũng giúp đỡ cho nên chẳng mấy chốc Ngọc đã lên được nhà của mình. Cô mở cửa kéo vali vào một góc rồi nói: "Anh để túi ở đây được rồi ạ." Dũng đặt hai cái túi cạnh vali. Ngọc gật đầu, ánh mắt ngập tràn cảm kích: "Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tên gì ạ?" Tôi tên Dũng." Xong việc rồi, đáng lẽ Dũng nên quay trở lại nhà, nhưng anh cứ chần chừ nán lại không nỡ rời đi. Ngọc nhìn quanh ngôi nhà chủ nhân trước vẫn còn để lại bàn ghế và vài vật dụng. Nhưng vì đã lâu không có người ở cho nên mọi thứ đều đóng một lớp bụi dày. Ngọc nhìn sang Dũng rồi cười nói: "Nhà bẩn quá cho nên em không mời anh Dũng ngồi được. Để em dọn dẹp nhà cửa, hôm nào em mời anh sang chơi." Dũng bị nụ cười xinh đẹp của Ngọc làm cho tim xao xuyến. Anh xoay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Ngọc rồi ấp úng nói: "Vậy tôi không làm phiền cô Ngọc. Nếu có cần gì giúp đỡ, cô cứ xuống tầng 1 tìm tôi." Dũng nói xong thì nhanh xuống đầu, như thể đang bị ma đuổi, khiến cho Ngọc có chút ngạc nhiên. Nhưng mà cô cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó, vì bây giờ cô phải dồn toàn lực để dọn dẹp nhà cửa. Căn hộ này Ngọc được một người quen của gia đình cho ở không lấy tiền, lại rất gần với bệnh viện nơi cô đang công tác. Ngọc chỉ mới là y tá thực tập, lương 3 cọc 3 đồng, có được một chỗ ở đất là tốt lắm. Cho nên dù căn hộ này khá cũ kỹ thì cô cũng cảm thấy hài lòng và rất biết ơn. Ngọc mở tung cửa sổ cho không khí cùng gió mát tràn vào trong nhà, sau đó thì sắn tay dọn dẹp. Vừa làm việc cô vừa căng hắt nghêu ngao. Dũng trở lại nhà chuẩn bị mở cửa tiệm cắt tóc. Anh cầm lấy tấm biển nhỏ tự khắc chữ ở góc tủ. Chưa kịp treo lên thì đang nghe tiếng của thím căn vọng từ trong phòng: "Con vừa đi đâu về vậy Dũng?" Dũng nghe mẹ hỏi thì giật mình rồi vội đáp: "Dạ, có một cô gái vừa dọn đến đây. Con xách hành lý thôi mẹ." Thím căn liền hắng giọng: "Việc nhà không lo, đi lo việc thiên hạ." Nghe giọng nói gắt gỏng của thím căn, Dũng biết mẹ đang nổi giận cho nên cũng không nói thêm lời nào. Anh treo tấm biển khắc dòng chữ "Hớt tóc Dũng", rồi sau đó lặng lẽ quét dọn nhà cửa, lầm lũi như một cái bóng. Thưa hôm đó Thanh qua tìm Dũng, nhà anh làm tóc cho mình. Dũng thấy Thanh mặc bộ đồ ở nhà thì tò mò bèn hỏi: "Hôm nay cô Thanh không đi làm à?" Thanh lắc đầu đáp: "Hôm nay em mệt quá, em nghỉ một bữa. Mày có thời gian xuống anh làm tóc đấy. Anh cắt ngắn một lóng tay rồi uốn xoăn cho em nha." "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm cho cô Thanh hài lòng." Thanh Phỉ cười vỗ nhẹ vào lưng của Dũng. Tay nghề của anh Dũng giỏi như vậy, em đương nhiên là yên tâm. Thanh ngồi xuống ghế để cho Dũng làm tóc cho mình. Hai người trò chuyện với nhau rất vui. Cửa phòng thím căn chợt mở ra. Bên trong có một con mắt đỏ ngầu. Gương mặt của thím căn thấp thoáng sau khe hở từ từ đánh lại. Dũng và Thanh không hề biết chuyện gì, vẫn cứ cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng Thanh còn buông mấy câu trêu chọc Dũng. Anh Dũng đẹp trai thế này á, chắc là nhiều cô theo lắm nhỉ. Dũng cái đầu rồi cười trừ. Tôi làm gì hả, có ai theo đâu. Thanh tỏ ra không tin. Anh nói xạo em chứ gì. Anh Dũng vừa đẹp trai lại vừa có nghề nghiệp đàng hoàng, cô nào mà không thích chứ. Dũng gỡ cái lô uốn cuối cùng khỏi tóc của Thanh, chỉnh lại mái tóc rồi nói. Tôi nói xạo cô Thanh làm gì chứ. Cô sao tôi nói vậy mà. Tóc của Thanh xong rồi đấy. Thanh tự nhìn ngắm mình trong gương là một nụ cười hài lòng. Tay nghề của anh Dũng quả thật là khéo thật. Cho nên là bao nhiêu năm nay em chỉ ủng hộ tiệm của anh Dũng thôi. Của em hết bao nhiêu tiền à? Dũng liền đáp. Của cô 100 ngàn, giảm cho cô Thanh 20% còn 80. Thanh liền ngạc nhiên. Trời đất ơi, giá đã rẻ mà còn giảm tiền. Anh Dũng làm tóc vì đam mê hay là gì? Đâu có đâu. Tôi giảm giá để giữ khách thôi. Anh khỏi phải cần giảm. Em không có đi đâu đâu. Dũng bị Thanh nắm tay cho nên có chút ngại ngùng. Hai má đỏ ửng. Thanh thấy như vậy thì bật cười. Anh Dũng đáng yêu thật đấy. Khác xa với mấy ông khách của em. Thím căn ở trong phòng nhìn thấy tất cả. Bàn tay của thím siết chặt lại. Đôi mắt ngập tràn sự chết chóc. Thím căn xoay người chậm rãi đi về cái ghế lắc lư bằng gỗ của mình ngồi xuống. Đầu của thím ngả về đằng sau. Cơ thể khẽ nhúc nhích. Làm cho cây ghế từ từ chuyển động lên xuống. Tiếng cười nói ở bên ngoài đã im bặt, chứng tỏ rằng Thanh đã ra về. Thím căn nhắm mắt lại giống như đang thư giãn. Khóe miệng của thím nhếch lên, tạo thành một nụ cười ghê sợ. Bóng tối dần bao phủ khắp chung cư số 7. Thanh trở về nhà lục tìm ly mì để nấu ăn. Vì ở một mình cho nên cô chẳng nấu nướng gì cả. Những ngày đi làm thì cô ăn bên ngoài, còn nghỉ ở nhà thì ăn tạm mì qua bữa. Thanh đặt ly nóng hổi xuống bàn, bỏ băng vào máy cassette, nhấn nút một cái. Bản nhạc du dương lập tức vang lên. Thanh ngồi xuống ghế vừa nghe nhạc vừa ăn mì. Đây là chuyện cô thích làm nhất. Vì mỗi lần như vậy cô có cảm giác ba mẹ vẫn còn đang bên cạnh cô. Hồi ấy vào mỗi buổi tối, sau khi ba đi làm về, cả nhà cô sẽ ngồi quây quần ăn cơm cùng nhau. Chiếc máy cassette trên tủ cũng hát vang điệu nhạc. Chợt Thanh nghe có tiếng động giống như cửa nhà bị đẩy ra. Cô xoay người nhìn lại thì thật sự trông thấy cánh cửa đang được mở toang. Nghĩ rằng lúc nãy do mình quên khóa chốt cho nên cửa bị gió thổi tung. Thanh liền bình tĩnh đứng dậy tiến về cửa. Cô với tay kéo cửa vào rồi quay lại ghế để ăn mì. Khi Thanh xoay người đi thì bất chợt một bóng người đang ngồi tại cái ghế lúc nãy cô vừa ngồi. Đó là một người phụ nữ đưa lưng về phía của Thanh. Mái tóc bạc trắng được búi gọn gàng sau đầu. Mặc một bộ đồ bà ba màu vàng cũ kỹ. Thanh lúc này lên tiếng. Bà ơi, bà là ai à? Sao tự nhiên lại vào nhà cháu? Người nọ trả lời mà không quay mặt lại. Tại sao cô đến làm phiền con trai tôi? Thanh nhất thời không hiểu được người phụ nữ đang nói gì. Cứ bước về phía ghế rồi tiếp tục hỏi. Con trai của bà là ai à? Lúc này người phụ nữ xoay mặt lại chính là thím căn. Thanh sống ở chung cư này từ nhỏ cho nên nhận ra thím. Cô cười rồi nói. Trời đất, thì ra là thím căn. Làm con tưởng là ai chứ? Con chỉ nhờ anh Dũng làm tóc, con trả tiền đàng hoàng. Chứ con làm phiền gì anh Dũng đâu. Thím căn trợn mắt nhìn Thanh rồi quát. Cái thứ đàn bà không ra gì như cô đến tìm con trai đôi đâu phải chỉ để làm tóc. Cô muốn dụ dỗ nó để nó say mê cô chứ gì. Thanh bực mình trước những lời nói xúc phạm của thím căn. Tông giọng của cô bắt đầu tăng cao. Thím là người lớn, sao nói chuyện khó nghe vậy chứ? Con có làm gì sai với thím mà thím bảo con là thứ đàn bà không ra gì? Thím căn lạnh lùng nhìn Thanh. Sáng ngủ tối ra ngoài đường đứng, Cơ không phải làm đĩ thì làm gì? Thành tức giận khi bị thím Căn sỉ nhục. Đúng là cô có đi khuya về sớm, thế nhưng cô không làm nghề bán rẻ xác thịt như lời của thím Căn nói. Cô chỉ làm tiếp thị bia ở quán nhậu đêm. Tôi không thể nói là nghề nghiệp gì cao sang, nhưng chí ít cô vẫn đang kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của mình. Không có gì phải cảm thấy hổ thẹn. Thím đừng có nói bậy. Thím biết gì về con mà nói chứ? Dứt lời, Thanh xoay người đi về phía cửa. Con muốn được nghỉ ngơi, không dành để tiếp thím đâu. Mời thím về cho. Thanh vươn tay định mở cửa tiến thím Căn về nhà. Trần cả người của Thanh đột nhiên bị kéo ngược lại. Có một bàn tay bóp chặt cổ Thanh từ đằng sau, kéo lê Thanh về lại phía ghế. Thanh ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của bàn tay ấy rất lớn. Thanh cố cách mấy cũng không thể thoát được. Cô đang cố ngoái đầu nhìn về đằng sau thì trông thấy thím Căn đang đứng sau lưng của mình. Một bàn tay của thím đang bóp lấy cổ của cô. Đôi mắt đỏ ngầu phủ trùm màu chết chóc của thím đang nhìn chằm chằm vào Thanh. Tôi sẽ không để cô phá con trai của tôi đâu. Bàn tay còn lại của thím Căn bóp chặt cổ Thanh từ từ siết chặt, khiến cho Thanh ngày càng không thở được. Cô cố gắng vùng vẫy cào cấu tay của thím Căn, móng tay bấu chặt vào da thịt của thím, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Thím Căn không hề lộ vẻ đau đớn, gương mặt của thím cực kỳ bình thản, trong khi tay đang ra sức bóp cổ của Thanh. Có vẻ trong mắt của thím Căn, sinh mạng của Thanh cũng nhỏ bé, hệt như con chim con cá. Thanh trợn trừng mắt miệng há to, cố gắng hớp lấy chút không khí, đến nỗi thè cả lưỡi ra ngoài. Nhưng mọi sự vùng vẫy của cô không hề có bất cứ tác dụng nào. Lượng không khí tràn vào phổi của Thanh ngày một ít dần, cho đến khi tứ chi cô buông thõng. Đôi mắt của Thanh mở to, ngập tràn thẳng thốt. Có lẽ chính bản thân cô không biết tại sao mình phải chết tức tuổi như vậy. Thế Thanh không còn cử động, thím Căn liền ném Thanh xuống đất rồi nhếch mép cười. Tự làm tự chịu. Dứt lời, thím Căn rời khỏi nhà của Thanh. Tiếng nhạc du dương phát ra từ máy cassette vẫn chưa hề dừng lại. Khi Ngọc dọn dẹp xong căn nhà thì trời cũng đã tối. Cô cảm thấy đói bụng cho nên xuống lầu tìm đồ ăn. Đi tới tầng 2, Ngọc nghe thấy tiếng nhạc êm tai truyền tới từ một căn hộ. Cô cũng là người rất thích nghe nhạc không lời, cho nên quyết định đến chào hỏi người hàng xóm có chung sở thích. Dù sao thì cô cũng mới chuyển tới, chủ động làm quen với hàng xóm cũng là chuyện nên làm. Ngọc bước đến trước cửa phòng của Thanh. Cô định đưa tay lên gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa. Qua khe hở, Ngọc thấp thoáng thấy ai đó đang nằm dưới đất. Cô giật mình không suy nghĩ nhiều đẩy cửa ra. Ngọc chạy tới bên cạnh Thanh, nghĩ rằng Thanh chỉ ngất xỉu cho nên Ngọc lay nhẹ người của cô. Chị gì ơi? Trần Ngọc tái xanh mặt mày khi phát hiện làn da của Thanh lạnh ngắt cứng đờ. Cô đưa tay mũi kiểm tra thì hoảng hốt lùi về đằng sau rồi lắp bắp. Chết rồi. Tuy là y tá nhưng Ngọc vẫn chưa chính thức nhận việc, cho nên vẫn còn cảm thấy kinh sợ khi đối diện với thi thể. Cô vội tìm điện thoại để gọi cho công an thì chợt nhớ ra điện thoại đang hỏng hai ngày nay, chưa kịp mua cây mới. Trong lúc lúng túng không biết làm sao, Ngọc nhớ đến Dũng, cô vội vàng chạy xuống lầu 1. Giờ này Dũng đã đóng cửa tiệm. Ngọc gõ mạnh vào cửa rồi gọi lớn. Anh Dũng ơi! Dũng nghe được tiếng gọi thì nhanh chóng bước ra. Trong tiếng Ngọc, Dũng thoáng mừng rỡ. Cô Ngọc đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Không có thời gian trả lời, Ngọc kéo tay của Dũng chạy thẳng lên tầng 2, vừa chạy vừa nói. Ở tầng 2 có người chết. Dũng giật mình, trên tầng 2 chỉ có mỗi Thanh sinh sống, nhưng cô vừa mới xuống cho anh làm thóc, sao có thể chết nhanh như vậy? Dũng suy nghĩ trong đầu như vậy, thì đến khi mà Ngọc kéo tay của anh chạy bước đến nhà của Thanh. Dũng trông thấy Thanh nằm ở dưới đất với một gương mặt bàng hoàng, hai mắt trợn trừng lưỡi thè dài. Anh đứng yên như là trời trầm, nhất thời không biết phải làm sao. Ngọc vỗ vai của Dũng nói một cái. Lúc này em đi ngang qua, thì chị ấy như vậy rồi. Em tính báo công an nhưng mà không có điện thoại. Anh có thể gọi điện công an đến không? Dũng nghe vậy thì đáp. Tôi không có điện thoại di động. Muốn gọi cho công an thì phải xuống nhà. ở đó có điện thoại bàn. Ngọc ngạc nhiên nhìn Dũng, cô không nghĩ rằng một người đàn ông trưởng thành như Dũng mà lại không có điện thoại di động. Nếu biết trước như vậy thì cô đã không kéo anh lên đây. Lắm bây giờ phải đi xuống lại tầng một lần nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên. Ngọc nhìn ra ngoài cửa trông thấy một người đàn ông đang dắt chiếc xe đạp đi ngang qua. Đó chính là Phát vừa đi làm về. Ngoài giờ dạy ở trường thì Phát còn nhận dạy thêm tại gia, cho nên mỗi ngày đều về nhà khi trời đã tối muộn. Phát nhìn Ngọc rồi ngạc nhiên hỏi: cô nhìn lạ mặt quá, hình như không phải là người ở chung cư. Chung cư số 7 chỉ có 4 hộ gia đình. Phát sống ở đây gần 1 năm, ngoài trừ thím căn gia thì ai cũng quen mặt. Cô gái này đứng trong nhà của Thanh, có lẽ là bạn của Thanh. Ngọc không trả lời câu hỏi của Phát mà hỏi lại bằng một câu chẳng liên quan: Anh có điện thoại di động không ạ? Phát có chút bất ngờ trước câu hỏi của Ngọc, nhưng cũng gật đầu rồi đáp: có. Ngọc vội vàng hỏi tiếp: anh có thể cho mượn điện thoại được không? Tuy Phát vẫn chưa biết Ngọc là ai, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, anh đoán được cô đang có chuyện gấp. Phát lấy điện thoại trắng đen trong túi quần đưa cho Ngọc. Ngọc cầm lấy điện thoại nhanh chóng bấm nút gọi cho công an. Dũng đứng ở trong nhà nhìn ra thoáng lộ vẻ không vui. Anh cảm thấy bất lực khi trong lúc Ngọc cần anh giúp đỡ mà anh lại chẳng thể giúp được gì cho cô. Nghe Ngọc nói chuyện với công an, Phát mới biết Thanh đã chết trong nhà. Chưa đầy 30 phút công an đã đến. Họ kiểm tra nhà cửa và thi thể của Thanh xong thì kết luận cô bị bóp cổ cho đến chết. Nghe thấy tiếng ồn nào, bà Mai và Nhung ở tầng 3 cũng đi xuống. Biết Thanh vừa bị giết, hai bà cháu không giấu được vẻ kinh hoàng. Ngọc thở dài, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Không ngờ mấy ngày đầu tiên cô dọn đến đây mà lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Công an lấy lời khai mọi người xong thì đưa thi thể Thanh đi. Lúc này cũng đang hơn 10 giờ tối. Ai nấy cũng đều mệt mỏi cho nên chào nhau ra về. Chỉ có Ngọc là xuống đường tìm thức ăn. Tuy tâm trạng của cô lúc này rất tệ, nhưng cũng không thể tự ngược đãi bao tử. Gần chung cư số 7 là bệnh viện và trường học, nên cũng không khó tìm thấy quán ăn. Ngọc ngồi xuống một quán hủ tiếu bên lề đường, gọi một tô đặc biệt. Ăn uống no nê xong thì cũng gần 11 giờ. Ngọc tính tiền rồi nhanh chóng quay về. Ngày mai cô sẽ chính thức nhận việc ở bệnh viện. Đêm nay cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sẽ không đủ tinh thần. Cô không muốn ngày làm việc đầu tiên của mình sẽ ra sự cố gì. Lúc đi ngang qua căn hộ của Dũng ở tầng 1, Ngọc loáng thoáng nghe được tiếng nói truyền ra từ bên trong. Vốn không có tính tò mò cho nên cô liền nhanh chóng rời khỏi. Ở trong nhà Dũng đang bị thím căn giày la. Ai mượn còn nhiều chuyện vậy hả? Dũng bưng khay cơm canh đứng trước cửa phòng dịu giọng: con xin lỗi mẹ. Mẹ muốn mắng muốn phạt con thế nào cũng được, nhưng mà xin mẹ hãy ăn cơm. Mẹ không muốn ăn, con lo cho chuyện thiên hạ đủ rồi, cần gì lo cho cái bà già sắp sung lỗ này chứ. Dũng biết mẹ giận chuyện mình theo Ngọc xuống nhà Thanh, cho nên năn nỉ. Dù sao Thanh cũng là hàng xóm với nhà mình bao năm, nay cuối gặp chuyện con quan tâm một chút cũng là chuyện nên làm mà mẹ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái ghế lắc lư của thím căn dừng lại, thím rít giọng nói: con đàn bà đó làm nghề không ra gì, chết là đáng. Kìa mẹ, sao mẹ có thể nói vậy chứ? Thanh con làm nghề gì cũng được, miễn cố không hại ai thì cũng không đáng chết. Đèn trong phòng thím căn đột nhiên phụt tắt. Dũng thở dài. Mỗi khi giận dữ, mẹ anh đều kết thúc câu chuyện bằng sự im lặng. Và những lúc như vậy, Dũng biết mình không nên nói gì nữa. Anh xoay người định rời khỏi, thế nhưng chân anh khựng lại. Một câu hỏi thoáng qua trong đầu. Dũng đứng tần ngần trước cửa phòng, một lúc sau thì lên tiếng: mẹ à, lúc nãy con có vào phòng tìm mẹ, nhưng không thấy mẹ. Mẹ đã đi đâu vậy? Đáp lại câu hỏi của Dũng chỉ có sự im lặng kéo dài. Có vẻ thím căn không muốn trả lời thắc mắc của con trai. Dũng thở dài xoay người bước đến cái bàn cắt tóc ngồi xuống. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đó là một người đàn ông gầy gò, một làn da trắng xanh vì ít tiếp xúc với ánh nắng. Tuy chưa bước qua tuổi 30, cuộc sống cũng không có điều gì lo nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao nét mặt lại nhúm đầy vẻ muộn phiền. Đến giờ Dũng vẫn nhớ như in gương mặt ngỡ ngàng của Ngọc khi nghe anh nói không có dùng điện thoại di động. Ngọc là một cô gái đầu tiên khiến cho tim của Dũng xao xuyến, nhưng cô ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, còn Dũng thì lại ảm đạm hệt như mây đen. Hai người đã định sẵn không có kết quả, chẳng thể chung đường hướng. Quá trình điều tra cái chết của Thanh phức tạp và khó khăn, hiện tại vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Chỉ có thể xác định được sức mạnh của kẻ giết Thanh đã rất lớn, vì xương cổ của Thanh gần như vỡ nát. Băng đi một thời gian, chung cư số 7 dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngọc và Phát ngày càng trở nên thân thiết. Phần rất giỏi tiếng Pháp, cho nên nhận dạy kèm cho Ngọc tại nhà. Ngọc cũng thường xuyên làm bánh đãi Phát ăn. Phát thích sự dịu dàng hiền lành của Ngọc. Còn Ngọc thì ngưỡng mộ kiến thức và học vấn của Phát. Hai người cứ như vậy mà dần phát triển. Chỉ có Dũng là buồn bã. Rõ ràng anh là người quen biết Ngọc trước, nhưng bây giờ người Ngọc dành tình cảm nhiều hơn lại là Phát. Trong lòng của Dũng dấy lên một cảm giác ghen tị. Lúc đầu chỉ là nhỏ thôi, nhưng dần dà lại kéo dài như một con rắn khổng lồ, tự quấn chặt con tim của Dũng. Bên Ngọc thích mẫu đàn ông có học thức, Dũng bèn nhờ Nhung dạy kèm cho mình. Từ cô bé mới học lớp 12, nhưng thành tích ở trường rất giỏi. Thế việc dạy thêm cho Dũng vừa có thể ôn lại bài vở, vừa kiếm được một khoản tiền phụ bà nội, cho nên Nhung gật đầu không chút suy nghĩ. Một buổi tối sau khi Dũng đóng cửa tiệm hút thấp, Nhung sẽ qua dạy kèm cho Dũng. Buổi học kéo dài 2 tiếng, đến gần 10 giờ đêm thì mới xong. Thím Căn ở trong phòng nhìn ra, gương mặt lộ vẻ không vui. Mỗi khi là khi Dũng mà nhìn Nhung cười. Đã nhiều lần thím lên tiếng bảo Dũng đừng học hành gì nữa, nhưng anh nhất quyết không có chịu nghe. Thím Căn xoay người tiến về cái ghế lắc lư, ngả mình ngồi xuống. Nếu con trai không chịu nghe lời thì tím chỉ còn cách giải quyết mọi chuyện ở chỗ Nhung mà thôi. Thím Cành nhếch mép cười, cái bóng ghế trên lắc lư của tím đang phản chiếu lên tấm vách, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Từ hôm đó Nhung chào bà nội rồi rời khỏi nhà, chuẩn bị đến dạy thêm cho Dũng như thường lệ. Vừa rẽ qua khúc cua đi xuống cầu thang, Nhung thoáng giật mình khi trông thấy tím Cành đang từ từ đi lên. Thím ngừng bước chân, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nhung rồi cất giọng hỏi. Tính đi đâu đó? Trước giờ Nhung vốn rất sợ thím Căn vì thím có ánh mắt rất sắc lẹm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Nhung luôn cảm thấy rợn người. Lục Dũng tỏ ý muốn Nhung dạy kèm cho mình. Anh phải chắc chắn rất nhiều lần là mẹ sẽ không rời khỏi phòng, Nhung mới dám nhận lời. Sao không trả lời? Thím Cần dường như bắt đầu sốt ruột cho nên gặng hỏi. Nhung lắp bắp đáp. Cháu xuống nhà dạy kèm cho anh Dũng. Đã lâu rồi Nhung chưa nhìn thấy thím Cần. Hôm nay lại gặp, ánh mắt của thím còn đáng sợ hơn ngày trước gấp mấy lần. Thím Cần nghe Nhung đáp như vậy thì đanh mặt lại, từ từ bước tiếp lên những bậc thang tiến về phía của Nhung. Con tôi không cần học hành gì cả, sao cô cứ thích làm phiền nó? Nhung bị thím Căn dọa sợ, muốn lùi về đằng sau nhưng chân cô giống như bị ai đó đóng chặt xuống đất, không cách nào có thể di chuyển. Nhung liền lắp bắp. Là anh Dũng nhờ cháu dạy kèm cho anh, không phải là cháu làm phiền anh. Thím Căn bước tới cách Nhung một bậc thang thì dừng lại, ngước mắt nhìn lên Nhung. Ở khoảng cách này Nhung có thể nhìn rõ gương mặt xanh mét của thím Căn. Hai mắt của thím đỏ ngầu chất chứa để oán hận, đôi môi tái nhợt bong hết cả ra, giống như cả tháng rồi chưa được uống nước. Loại con gái như cô thật xấu xa, ý có chút học thức thì muốn quyến rũ thằng Dũng nhà tôi, cô đáng chết. Thím Căn vừa nói xong câu này thì vươn tay ôm lấy Nhung, cùng lăn xuống cầu thang. Cô ngã khiến đầu của Nhung va mạnh vào mặt đất, máu bắn ra tung tóe, văng lên cả tóc tai quần áo của thím Căn. Hai người nằm dưới đất một lúc, thím Căn vặn người đứng dậy, bẻ lại các khớp tay chân bị lệch, rồi chậm rãi đi về nhà. bỏ lại Nhung đang nằm bất động trên vũng máu ở phía sau. Dũng đang ngồi trước cửa nhà đợi Nhung thì trông thấy Thím Căn bước xuống lầu khắp người đầy máu. Dũng hoảng hốt chạy lại rồi hỏi mẹ: chuyện gì xảy ra với mẹ? Sao cả người của mẹ toàn máu thế này? Thím Căn không trả lời Dũng mà đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Trong lúc Dũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì linh tính mách bảo cho anh biết là chuyện xảy ra chẳng lành. Anh chạy vù lên cầu thang và đứng hồn khi thấy Nhung đang nằm bất tỉnh trên vũng máu. Dũng sợ hãi run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của Nhung thì phát hiện ra cụ đã chết. Hình ảnh cả người đầy máu của Thím Căn chợt xuất hiện trong tâm trí của Dũng. Anh hối hả chạy xuống lầu, trông thấy những dấu chân máu đang kéo dài đến tận nhà mình. Có lẽ đôi dép của Thím Căn đã vô tình dẫm trúng máu, cho nên vệt máu mới kéo dài lê thê như vậy. Dũng vội vàng dùng khăn ướt để lau sạch tất cả dấu chân máu từ hành lang đến trước cửa phòng của Thím Căn. Xong việc, anh đóng cửa nhà lại, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dũng ngồi đợi đến khoảng 11 giờ thì nghe tiếng hét thất thanh của bà Mai. Vì đợi đến khuya chưa thấy cháu gái về cho nên bà Mai mới xuống đầu đi tìm. Nào ngờ phát hiện Nhung đã nằm chết ở đây từ lúc nào. Dũng lập tức mở cửa chạy ra ngoài, phóng nhanh về phía cầu thang giả vờ kinh hãi. Sau đó Dũng gọi điện báo công an. Anh khai rằng hôm nay ngồi đợi rất lâu không thấy Nhung đến dậy kèm cho mình. Còn tưởng rằng cô có việc bận cho nên là nghỉ một buổi. Ai ngờ cô lại chết thảm như vậy. Công an tạm kết luận Nhung sơ ý trượt chân nên ngã cầu thang, đầu bị va đập dẫn đến tử vong. Họ đưa thi thể của Nhung về khám nghiệm kỹ càng một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ cho bà Mai nhận xác về an táng. Bà Mai khóc nức nở khi nhìn các chiến sĩ công an khiêng thi thể cháu gái đi. Suýt chút nữa thì đã ngất lịm. Phát Vinh Ngọc dìu bà Mai về nhà nghỉ ngơi. Dũng không dám đối mặt với bà Mai cho nên lặng lẽ quay trở về nhà, đóng chặt cửa cài chốt cẩn thận rồi bước đến trước cửa phòng của Thím Căn lên tiếng hỏi: có phải mẹ đã giết Nhung không? Thím Căn không trả lời. Bà đã thay bộ đồ khác, ngồi dựa vào ghế khẽ lắc lư, hai mắt nhắm lại như đang thư giãn. Dũng không thể bình tĩnh được nữa. Anh mở cửa xông vào phòng của Thím Căn rồi gặn hỏi: mẹ trả lời con đi, đừng tiếp tục im lặng như vậy nữa. Thím Căn mở mắt, ngẩng đầu nhìn Dũng. Khoảnh khắc đó Dũng thoáng rùng mình vì đôi mắt của mẹ anh trông ghê sợ vô cùng, trong trắng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mẹ nhìn dáng hình kinh hoàng của Dũng, Thím Căn bình thản nở nụ cười: sợ gì chứ, mẹ không ăn thịt con đâu. Nhưng mà những đứa con gái xấu xa muốn tiếp cận con, mẹ đều sẽ giết hết. Dứt lời, Thím Căn nhắm mắt lại. Dũng rụng rời cả chân tay. Anh nhìn về góc nhà trông thấy bộ đồ và đôi dép dính máu đang nằm đó thì vội cầm lấy chạy ra ngoài. Dũng ngồi trước bàn nhìn bộ quần áo thật lâu. Dựa trên những gì lúc nãy anh nghe được, có lẽ ngay cả Thanh cũng là do mẹ anh giết. Từ hôm đó Thanh tìm đến anh để làm tóc, có trêu chọc anh vài câu. Thật không ngờ mẹ anh lại vì những cái chuyện nhỏ như vậy mà giết chết cô ấy. Nếu lỡ mẹ biết anh đem lòng thương Ngọc thì Ngọc nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây Dũng rất hoảng sợ. Anh không muốn Ngọc xảy ra chuyện gì. Cách tốt nhất là để bảo vệ cô ấy là không được để ý đến gần anh. Sau hơn một tiếng nghĩ ngợi, cuối cùng Dũng quyết định đốt trụi bộ quần áo và đôi dép dính máu. Bất kể là mẹ anh có làm sai chuyện gì thì người đó cũng là mẹ anh. Anh sẽ không để mẹ xảy ra chuyện. Dũng lấy ra cái chậu nhôm, bỏ chậu quần áo và đôi dép vào trong, sau đó thì châm lửa đốt. Là người nhìn ánh lửa bập bùng, lắng nghe tiếng nổ lách tách mà cõi lòng của Dũng nặng trĩu. Nằm ở trên giường, Ngọc lăn qua lăn lại rất lâu không sao ngủ được. Cô vừa dọn đến đây chỉ mấy tháng mà đã phải chứng kiến hai cái chết đầy kinh hoàng. Rồi làm trong ngành nghi vốn nên quen với chuyện sinh tử, nhưng mà chuyện cái chết của Thanh và Nhung đều làm cho Ngọc cảm thấy bất an. Một người bị giết, một người trượt chân ngã, vậy mà vẻ mặt lúc chết của cả hai người đều thẳng thốt hệt như nhau. Ngọc có cảm giác đằng sau những cái chết bí ẩn này chết đựng một chuyện gì đó đáng sợ. Và sự chết chóc này sẽ không dừng lại ở đó, mà ngày càng phủ trùm lên cả căn chung cư này. Hồng nằm suy nghĩ hồi lâu thì thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô thức dậy với tinh thần uể oải, cầm với tay tìm cái điện thoại gọi cho y tá trường xin phép nghỉ bệnh một ngày. Chuyện xin nghỉ đột xuất như vậy sẽ không được duyệt, nhưng nghe giọng nói không ra hơi của Ngọc, y tá trưởng cũng đành miễn cưỡng cho cô nghỉ. Ngọc tắt điện thoại nằm thêm một lúc, đến gần 11 giờ sáng thì thức dậy. Cô xúc miệng rửa mặt, đi xuống đường mua cơm trưa. Vừa bước xuống cầu thang, Ngọc trông thấy hai chàng trai đang đứng nhìn chằm chằm về chung cư, nét mặt trông rất căng thẳng. Một chàng trai trong số họ nhìn sang Ngọc. Cậu ta khoảng 20 tuổi, trên người mặc áo thun vàng in hình đầu lâu và quần jean lửng màu đen, phải đeo một cái túi vải trông khá nặng nề. Chị gái, sao trên người của chị lại tỏa ra tử khí vậy chứ? Câu hỏi của chàng trai làm cho Ngọc sửng sốt. Cậu nói bậy cái gì vậy? Tôi là người bình thường chứ làm gì có tử khí. Chàng trai cong nhẹ khóe môi ra vẻ tự tin. Tất nhiên tôi biết chị là người bình thường, nhưng mà trên người của chị thực sự có tử khí. Mà chị yên tâm, tử khí của chị nhẹ lắm, tôi trị được. Nói rồi chàng trai tiến về phía Ngọc, khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô vội vàng lùi lại. Cậu làm gì đó? Tránh xa tôi ra. Lúc này chàng trai còn lại mới lên tiếng. Đủ rồi, Hoàng Phi. Chàng trai tên là Hoàng Phi vừa nghe thấy giọng nói đó thì lập tức dừng lại. Em chỉ muốn giúp người ta thôi mà. Chàng trai không quan tâm đến Hoàng Phi mà bước thẳng về phía Ngọc gật đầu. Em ấy là sư đệ của tôi, từ còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, mong cô đừng trách. Đời lẽ lịch sự của chàng trai làm cho Ngọc cảm thấy dễ chịu. Cô nở một nụ cười với anh. Tôi không trách cậu ta, nhưng anh vừa gọi cậu ta là sư đệ, bây giờ mà còn có kiểu xưng hô giống kiếm hiệp vậy sao? Chàng trai mỉm cười hiền lành. Hai chúng tôi cùng theo học đạo trừ tà, đã quen với cách xưng hô như vậy. Tôi là Thiên Phong, em ấy là Hoàng Phi. Ngọc chớp mắt. Ở dưới quê cô đã từng nhìn thấy mấy ông thầy bùa giúp người trục vong, nhưng hai chàng trai trước mặt cô hoàn toàn không có vẻ gì giống thầy bùa. Nhất là Thiên Phong, anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng có thêu hình rồng vàng ở hai vai áo, phối hợp với quần jean xanh trông rất lịch sự, nhìn giống giáo viên hơn là giống mấy người chủ tà. Dường như Thiên Phong đã nhìn thấu suy nghĩ của Ngọc cho nên nói tiếp. Tuy tôi và sư đệ còn trẻ, nhưng đã có hơn 10 năm học đạo. Cô cứ an tâm, chúng tôi thực sự không phải là kẻ lừa gạt. Vẻ mặt và lời nói chân thành của Thiên Phong làm cho Ngọc cảm thấy tin tưởng. Cô nói, nãy giờ hai người nhìn chằm chằm vào chung cư, chẳng lẽ trong đó có thứ gì? Hoàng Phi nghe Ngọc hỏi thì nhanh chóng đáp, đúng vậy, trong đó tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được cụ thể, thế nhưng mà trong chung cư này thực sự đang có người dùng tà thuật. Bị Thiên Phong chen vào, Hoàng Phi có chút bực tức, cậu xoay mặt đi chẳng thèm nói một lời nào. Vị sư huynh này chính là như vậy, chỉ nhập môn trước cậu có một năm mà lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết hơn cậu. Ngọc vẫn nghe thấy ngài chữ tà thuật thì kinh sợ. Gần đây chung cư này liên tục xảy ra án mạng, lẽ nào là do tà thuật gây ra? Ngọc vội vàng nói với Thiên Phong, anh là người học đạo, vậy có thể diệt trừ được tà thuật đó không? Thiên Phong tự tin trả lời, theo tính toán của tôi thì tà thuật này còn yếu, nếu sớm tìm được người sử dụng nhất định có thể thu phục. Cậu có thể dẫn chúng tôi đi một vòng quanh chung cư, nếu như ai hỏi thì hãy nói chúng tôi là bạn cô được chứ? Được, anh đi theo tôi. Ngọc dẫn Thiên Phong và Hoàng Phi đi lên chung cư. Bước ngang qua nhà Dũng ở tầng 1, Thiên Phong thoáng nhíu mày. Hoàng Phi cũng nhận ra được chuyện khác thường. Cậu tính giơ tay gõ cửa nhà Dũng thì bị Thiên Phong ngăn lại. Đừng manh động. Thiên Phong nói nhỏ với Ngọc, cô có quen với chủ căn hộ này không? Có, anh ấy tốt bụng lắm. Vậy cô hãy gõ cửa, tìm chuyện gì nói với ngay. Nhớ là cô phải tỏ ra thật tự nhiên, đừng để cho anh nghi ngờ. Ngọc liền ngạc nhiên, anh nghi ngờ anh Dũng dùng tà thuật sao? Không phải đâu, anh ấy hiền lành lắm. Thiên Phong ra hiệu cho Ngọc rồi nói nhỏ lại, Nếu chỉ nhìn bề ngoài không thể đánh giá được toàn bộ con người. Muốn biết rõ thực hư chỉ có cách bước vào ngôi nhà đó. Ngọc nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Thiên Phong thì cũng không nói thêm lời nào. Cứ tiến đến trước cửa của nhà Dũng rồi giơ tay gõ vài cái. Ai đó? Dũng từ trong nhà nói vọng ra, sau đó kéo nê đôi dép ra mở cửa. Hôm nay dáng của Dũng trông có vẻ tiểu tụy, hai mắt thâm quầng, gò má hõm vào, một gương mặt tái xanh và nhợt nhạt. Vừa trông thấy Ngọc, Dũng giật mình muốn kéo cửa lại. Anh không muốn Ngọc nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí, cả không muốn mẹ của mình thích anh có quan lại với Ngọc sẽ gây nguy hiểm cho cô. Thiên Phong nhanh tay chặn cửa lại. Anh đứng vào bên trong, trông thấy các vật dụng làm nghề làm tóc thì đoán được Dũng là một thợ làm tóc, liền là một nụ cười. Xin chào anh Dũng, chúng tôi là bạn của Ngọc, nghe Ngọc nói là anh cắt tóc giỏi lắm, cho nên muốn đến đây nhờ anh cắt cho một kiểu đầu mới. Thiên Phong cao hơn Dũng nửa cái đầu, cho nên Dũng phải ngước lên để nói chuyện. Cộng thêm vẻ ngoài điển trai của Thiên Phong càng làm cho Dũng cảm thấy khó chịu, anh gắt giọng. Hôm nay tiệm nghỉ, khi khác hãy ghé. Vậy, à, cái máy này nhìn lạ quá. Không đợi cho Dũng nói hết câu thì Hoàng Phi đã reo lên, rồi chạy toàn vào bên trong nhà. Dũng muốn với tay kéo lại nhưng không kịp. Thiên Phong nhìn sang Ngọc kín đáo nháy mắt ra hiệu cho cô. Ngọc hiểu ý đi nhanh vào trong nhà của Dũng rồi năn nỉ. Anh Dũng à, hai người này là bạn di quê đến thăm em. Mai họ phải về, anh cắt tóc giúp họ được không? Dũng đứng lự nhìn Ngọc. Trước giờ anh muốn chứng tỏ bản thân trước mặt cô, nên để cô mở lời nhờ vả, anh không nỡ từ chối. Được rồi. Nhìn sang Thiên Phong và Hoàng Phi, Dũng hỏi, hai người ai cắt trước? Thiên Phong để Hoàng Phi về Dũng. Cắt cho em tôi trước. Hoàng Phi tỏ ra không vui, phùng vùng đi ngồi xuống ghế. Nhân lúc Dũng chuyên tâm cắt tóc cho Hoàng Phi, Thiên Phong đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà. Tầm nhìn của Thiên Phong ngừng lại trước cửa phòng của thím Căn. Anh lấy ra một cái gương bát quái nhỏ từ trong cái túi đeo trên vai, chiếu thẳng mặt gương về phía phòng. Một tiếng hét lập tức vang lên. Dũng đang cắt tóc thì dừng tay lại, hoảng hốt chạy đến trước cửa phòng của thím Căn. Có chuyện gì vậy mẹ? Mau đuổi đám người đó ra khỏi nhà cho mẹ, nhanh lên. Dũng có sự nhìn sang Ngọc. Ngọc dẫn bạn của mình về đi. Ngọc muốn nói thêm gì đó đã bị Thiên Phong kéo ra ngoài. Hoàng Phi cũng vội vàng chạy theo. Dũng bước ra đóng chặt cửa lại rồi quay trở vào nói chuyện với thím Căn. Bọn họ về rồi, mẹ đừng giận nha. Thím Căn trong phòng nhìn cánh tay bị cháy đen của mình rồi cắn răng nói. Sau này không được tự tiện cho người lạ vào nhà. Dạ, con biết rồi. Sau khi rời khỏi nhà của Dũng, Ngọc đã dẫn Thiên Phong và Hoàng Phi lên căn hộ của mình. Hoàng Phi liền thắc mắc. Bà lão lúc nãy không phải là người, sao không thu phục bấy? Thiên Phong liền lắc đầu. Nếu là yêu ma bình thường thì đã bị hút vào hương bát quái. Anh nghe rằng bà lão ấy không dễ thu phục đâu. Nếu anh không đủ tự tin thì đem ra tay cho. Thiên Phong biết tính tình Hoàng Phi hiếu thắng bèn dịu giọng khuyên. Trước mắt anh phải đi tìm Diệt Linh lấy thêm ít đồ. Em tạm thời ở chung cư này, canh chừng bà lão ấy. Ngọc nãy giờ vẫn còn lắng nghe cuộc chuyện trò của cả hai huynh đệ mà cảm thấy rùng mình. Qua cách họ nói chuyện thì thím Căn mẹ của Dũng không phải là người, và có thể chính bà đang gây ra cho cái chết cho Thanh và Nhung. Lúc này Thiên Phong nhìn sang Ngọc rồi hỏi. Không tính căn hộ ở tầng 1 thì chung cư này có bao nhiêu người sinh sống vậy hả? Ngọc giơ ba ngón tay. Ba người. Cô có thể mời tất cả họ lên căn hộ này không? Không thành vấn đề. Ngọc nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu sau cô dẫn bà Mai lên. Anh Phát đi dạy rồi, tôi mới về. Thiên Phong tự giới thiệu bản thân với bà Mai và kể lại tất cả những gì liên quan đến thím Căn. Lúc đầu bà Mai còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi biết sư phụ của Thiên Phong là thầy Bảy Mến thì hoàn toàn tin tưởng. Ngọc còn trẻ cho nên không biết nhiều, nhưng những người ở độ tuổi như bà Mai thì đa phần đều đã nghe qua danh tiếng của thầy Bảy Mến. Ông là một thầy trừ tà rất cao tay, đã từng giúp được nhiều người trục phong, giúp nhiều nơi trấn quỷ. Có một khoảng thời gian danh tiếng của thầy Bảy Mến kéo dài từ Bắc vào Nam. Nhưng sau đó ông lại đột ngột bật vô âm tín, người dân có chuyện cần thầy giúp đỡ, cũng không biết tìm thầy ở đâu. Sau khi đã kể rõ mọi chuyện, Thiên Phong lúc này đưa ra kết luận. Thiên Cần đó không phải là người, có thể chính bà ta đã gây ra hai cái vụ án mạng vừa qua. Bà Mai nhớ đến cái chết tức tưởi của Nhung thì rớm rớm nước mắt. Bà hỏi, nếu Thiêm Căn không phải là người thì khi nào cậu mới thu phục được bà ấy? Hôm nay là mùng 2 tháng 7, ngày Diêm Vương mở cửa, âm khí rất mạnh, không thích hợp để lập đàn trừ yêu. Ngày mai tôi sẽ thu phục bà ấy. Thiên Phong nhìn sang Ngọc, bây giờ tôi phải đi có chút chuyện, khi nào cái tên người phát trở về cô hãy bảo anh ta tạm thời trong căn hộ này. Tối nay cửa địa ngục sẽ mở, mọi người tốt nhất ở yên trong nhà, đừng nên ra ngoài. Tôi đã dán một lá bùa trước cửa, có tác dụng xua đuổi tà ma. Chỉ cần mọi người ở trong đây thì sẽ an toàn. Ngọc liền gật đầu, tôi biết rồi. Nhưng mà anh nói trên người chúng tôi có tử khí, vậy có sao không? Không sao đâu. Các người không tiếp xúc trực tiếp với Thím Căn, bị lây tử khí thông qua anh Dũng, một thời gian khác sẽ tự hết. Dứt lời, Thiên Phong bước ra ngoài cửa, cảm thấy có chút không yên tâm. Anh ngoái đầu dặn dò Hoàng Phi, em bảo vệ mọi người đi, nhớ kỹ, hôm nay không được lập đàn. Hoàng Phi ừ một tiếng qua loa, mắt không nhìn Thiên Phong. Khi Thiên Phong vừa rời khỏi nhà, Hoàng Phi liền nhếch môi cười, nghi thầm trong bụng. Anh bảo không được lập đàn thì không lập sao? Tối nay chính tay tôi thu phục bà lão, người không ra người mà không ra ma, để sau này anh không còn xem thường tôi nữa. Tối ngày hôm ấy, Phát vừa đi giày về đã bị Ngọc kéo thẳng lên tầng 4. Sau khi nghe Ngọc kể rõ mọi chuyện, Phát kinh ngạc không nói nên lời. Phải mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Nếu Thiêm Cần đã giết chết cả Thanh và Nhung, chúng ta ở đây liệu có an toàn không? Ngọc chỉ vào cánh cửa. Ở bên ngoài cửa này có dán một lá bùa, có thể trấn áp được tà ma. Hoàng Phi nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc chuyện trò của Ngọc và Phát, bất cợt phì cười. Hai người đừng có lo, chẳng phải ở đây còn có tôi. Hoàng Phi bước đến mở cửa đi thẳng ra ngoài. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phi. Ngọc liền hỏi với, cậu đi đâu vậy? Trừ yêu. Lúc này trong căn hộ chỉ còn lại bà Mai, Phát và Ngọc. Tuy nói có lá bùa của Thiên Phong trấn giữ, nhưng ba người hoàn toàn không biết gì về đạo pháp. Nếu lỡ như lá bùa mất tác dụng thì họ phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, bà Mai lên tiếng, hay là chúng ta đi cùng cậu Hoàng Phi xem thế nào? Phát và Ngọc gật đầu, ba người nhanh chóng đuổi theo Hoàng Phi đi xuống lầu 1. Hoàng Phi đứng trước nhà của Dũng nhìn chằm chằm vào nhà. Ngọc lúc này lên tiếng hỏi, cậu định làm gì? Hoàng Phi lấy từ cái túi đeo chéo trên vai ra một tờ giấy màu đỏ trải ra trước cửa nhà. Hai cây nến đặt hai bên, cái ly nhỏ bằng gỗ đào để vào chính giữa, được gạo chuẩn muối từ một cái lọ nhỏ vào ly. Làm xong xuôi mọi chuyện, Hoàng Phi lúc này mới trả lời Ngọc, lập đàn trừ yêu. Ồ, không phải trước khi đi, Thiên Phong dặn tối nay không được lập đàn. Không chỉ riêng Ngọc, bà Mai cũng cảm thấy lo lắng. Tôi nghĩ cậu nên nghe theo lời sư huynh của mình, mọi chuyện đợi cậu ấy về rồi tính. Nhìn vẻ mặt không chút tin tưởng của mọi người dành cho mình, Hoàng Phi có chút bất mãn. Tôi và anh ấy đều do một thầy dạy dỗ, nhưng dạy anh ấy làm được tôi cũng có thể làm được. Hoàng Phi lấy từ trong túi ra ba cây nhang màu đỏ như máu, kích cỡ đốt một ngón tay, chẳng một chút do dự đốt cháy. Cậu cắm ba cây nhang vào trong cái ly đựng để gạo trộn muối, bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Cuối cùng Hoàng Phi hô lớn, lập đàn. Hoàng Phi vừa dứt lời thì một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, kéo theo vô số chẳng cười man dở. Mọi người sợ hãi chạy đến nấp sau Hoàng Phi. Ngọc run giọng nói, mọi người có nghe tiếng gì không? Phát ngó giao giác chung quanh, hình như là có ai đó đang cười. Trái với vẻ mặt hoảng loạn của mọi người, Hoàng Phi ngược lại vô cùng bình tĩnh, cậu nói, yên tâm đi, chỉ là bọn vong linh yếu ớt không làm được gì chúng ta. Mục tiêu lần này là bà lão ở bên trong nhà. Ba cây nhang đỏ đột nhiên cháy phừng dữ dội. Hoàng Phi nhanh chóng rút một lá bùa, hơ qua lửa từ ba cây nhang rồi ném về phía nhà của Dũng. Lá bùa nổ một tiếng tạo thành một chùm ánh sáng bao trùm toàn bộ cánh cửa. Theo sau đó là một tiếng hét chói tai vang lên. Hoàng Phi hài lòng mỉm cười. Thành công rồi. Bỗng nhiên cánh cửa rung lắc dữ dội. Sau đó thì bị hất tung ra ngoài. Thiếm Căn xuất hiện lù lù ở đằng sau. Thiếm xoay gương mặt xanh xao nhìn về Hoàng Phi. Đôi mắt đỏ ngầu long lên giận dữ. Chết đi. Thiếm Căn xông vào Hoàng Phi. Cậu lấy ra một lá bùa hư qua ngọn nến dưới đất rồi ném về phía của Căn. Lá bùa hóa thành chùm lửa khổng lồ đánh thẳng vào cơ thể gầy gò của Thiếm Căn, khiến cho Thiếm Căn hét lên đau đớn. Thiếm đùi lại oán hận nhìn Hoàng Phi, sau đó ngẩng lên trời rồi hét lớn. Lập tức bầu trời nổi gió mạnh, vô số những vệt sáng đồ màu bay phấp phới chung quanh chung cư số 7, đùa nhau chui vào miệng của Thiếm Căn. Làn da xanh mét và đôi mắt đỏ ngầu của Thiếm Căn dần chuyển sang màu đen, móng tay mọc dài nhọn hoắt. Từ trong lỗ mũi của Thiếm có hai làn khói bay ra, hôi thối nồng nặc, giống hệt mùi tử thi đang phân hủy. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến cho bà Mai, Phan và Ngọc kinh hãi tột cùng. Bà Mai lên tiếng hỏi Hoàng Phi. Bà ấy là cái giống gì vậy? Lúc này Hoàng Phi cũng sững sờ, cậu lắc đầu. Tôi cũng không biết. Bây không phải là ma, không phải quỷ, cũng không phải là con người. Thiếm Căn lao nhanh về phía của Hoàng Phi, mang theo một sự chết chóc rợn người. Hoàng Phi rút ra mấy lá bùa, ném liên tiếp về phía Thiếm Căn. Thế nhưng mà hoàn toàn không hề có tác dụng gì cả. Các vệt sáng đổ màu sắc ngày càng nhiều, đã gần như bao phủ toàn bộ chung cư số 7. Bọn chúng còn tấn công nhóm người của Ngọc. Lúc thì va vào đầu, lúc thì nhào vào lưng. Mỗi lần như vậy thì mọi người đều cảm thấy đau ê ẩm. Chẳng mấy chốc toàn thân của cả ba người đỏ ửng, đầy những vết bầm tím. Bên kia Hoàng Phi đang cố gắng chiến đấu với Thiếm Căn, nhưng có vẻ như cậu ngày càng rơi vào thế bất lợi. Bởi mỗi khi Thiếm Căn đuối sức thì sẽ nuốt những vệt sáng vào bụng, sau đó thì lập tức giống như được nạp năng lượng, ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Hoàng Phi sờ vào túi thì giật mình phát hiện không còn một lá bùa nào nữa. Cả hoàng hốt khi thấy Thiếm Căn đang ngày một đến gần. Mấy móng tay nhọn hoắt vươn ra, chỉ chực chờ cắm vào lồng ngực của cậu. Chẳng lẽ lần đầu mình xuống núi bắt yêu mà lại chết thế này sao? Công sức 10 năm học đạo của mình phải đổ sông đổ biển vậy sao? Hoàng Phi nghĩ thầm trong bụng. Trong lúc này cậu ước gì Thiên Phong đang bên cạnh mình, cậu lẩm bẩm. Nếu đại sư huynh có mặt ở đây thì tốt biết mấy, nhất định anh ấy sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Ngay lúc này một lá bùa lớn từ đâu bay đến, dán chặt vào sau đầu của Thiếm Căn, làm cho Thiếm bất động. Theo sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Mọi người nhìn về phía cầu thang mừng rỡ khi thấy Thiên Phong đã quay trở về. Hoàng Phi liền sừng sốt. Em nói nhỏ vậy, anh cũng nghe được sao? Người học đạo thính giác nhạy gấp 10 lần người bình thường đó. Hoàng Phi liền bĩu môi. Sau này anh chết chắc linh lắm đó, vừa nhắc đã xuất hiện rồi. Các vệt sáng trông thấy Thiên Phong thì đồng loạt xông vào tấn công. Thiên Phong mở cái hộp đang cầm trong tay, lấy ra một vật gì đó màu đen dài cỡ ngón tay, sau đó vung mạnh. Vật đó lập tức bung ra, biến thành một cây gậy dài. Hoàng Phi liền trố mắt. Gậy kim lâm, đây là báu vật của dì Linh mà. Em năn nỉ dì mãi mà dì Linh không cho mượn, sao bây giờ dì lại đưa nó cho anh? Vì thứ chúng ta đang đối mặt không phải yêu ma bình thường, không có cây gậy này thì không thể tiêu diệt được. Cây gậy đánh vào chỗ nào thì các vệt sáng chỗ đó liền biến mất, kèm theo đó là tiếng hét rợn người. Ngọc lúc này tò mò hỏi, bọn chúng là cái thứ gì vậy? Thiên Phong vừa đánh các vệt sáng vừa đáp. Cậu cũng muốn thấy không? Ngọc gật đầu. Muốn. Thiên Phong ra hiệu cho Hoàng Phi. Cậu hiểu ý lấy ra một chai xịt nhỏ từ trong túi xịt thẳng vào mắt của Ngọc. Ngọc rủi mắt rồi ngạc nhiên. Đây là gì vậy? Nước mắt trâu. Ngọc vừa mở mắt ra thì kinh hãi đến mức muốn ngất xỉu. Trung quanh cô lúc này không còn các vệt sáng nữa, mà đã biến thành những bóng ma ghê sợ, đủ loại hình hài. Có kẻ mất tay, có kẻ cụt chân, có kẻ thì bị nguyên con dao đâm thủng bụng. Tương truyền nước mắt châu bò có thể giúp mở mắt âm dương. Trước giờ Ngọc vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng mà giờ thì cô đã hoàn toàn tin rồi. Phát chồng thấy dáng vẻ hoảng sợ của Ngọc thì bèn hỏi: "Ghê sợ lắm sao?" Ngọc gật đầu lia lịa. Hoàng Phi bật cười giơ chai xịt trong tay: "Cậu muốn thử cảm giác không?" Phát nghe vậy thì vội vàng lắc đầu. Lúc này các vệt sáng vong linh vì sợ cây gậy trong tay của Thiên Phong mà dần tản đi. Chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì lá bùa sau đầu của thím Căn lại rung lên dữ dội, giống như muốn rớt ra ngoài. Thiên Phong hoảng hốt: "Không xong rồi." Anh tháo cái túi trên vai xuống, lấy ra trong đó một lọ màu trắng, rồi rót chất nước trong vắt bên trong, dòng theo cây gậy trên tay. "Xin thầy giúp con." Thiên Phong vừa dứt lời thì lá bùa sau đầu của thím Căn đã rớt xuống. Thím xoay người lại nhanh như cắt, căm hận bổ thẳng vào Thiên Phong. Cây gậy trong tay anh lập tức phát sáng, hệt như ngọn đuốc đang bốc cháy. Thiên Phong mỉm cười vung gậy mạnh vào đỉnh đầu của thím Căn. Thím Căn khựng lại, toàn thân run lên bần bật, sau đó thì xì ra một làn khói cực kỳ hôi thối. Cả người của thím teo lại một cách nhanh chóng, giống như là cái cây bị rút cạn nước, chẳng mấy chốc mà đã biến thành một cái xác khô. Mọi người kinh hãi đến mức không nói được nên lời, chỉ có Hoàng Phi là lên tiếng: "Đây là thứ gì vậy?" Thiên Phong lấy ra một lá bùa hình người màu trắng: "Thầy khô, Diệt Linh nói như vậy đó." Dũng từ trong nhà xông ra, trông thấy thím Căn đã biến thành một cái xác khô, Dũng gần như chết lặng. "Mẹ!" Thím Căn dặn anh ở yên trong nhà. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, bà sẽ quay vào để tìm anh. Dũng ngồi chờ hoài không thấy mẹ, dự cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra, cho nên anh chạy ra xem. Không ngờ lại tận mắt chứng kiến cái chết đau lòng của mẹ. Dũng ngẩng đầu nhìn mọi người rồi tức giận: "Sao các người lại giết mẹ tôi?" Thấy tâm tình của Dũng đang bị kích động, Thiên Phong vội vàng trấn an: "Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Thật ra mẹ anh đã chết từ lâu rồi. Người ở cùng anh bấy lâu nay chỉ là một cái thây khô mà thôi." Nghe Thiên Phong xúc phạm mẹ của mình, Dũng càng trở nên giận dữ. Anh liền hét lớn: "Anh im đi. Chính anh đã giết mẹ tôi. Anh là kẻ xấu." "Đúng đó con trai. Tất cả bọn họ đều là kẻ xấu." Mọi người giật mình, giọng nói họ vừa nghe thấy rõ ràng là của thím Căn. Nhưng thím ấy đã bị tiêu diệt, sao còn có thể nói chuyện được chứ? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái xác khô héo nằm ở dưới đất. Từ bên trong xác một làn khói mờ ảo bay ra, hóa thành một hình dạng của thím Căn. Thiên Phong lập tức ném lá bùa trong tay về linh hồn của thím Căn, miệng niệm chú. Lá bùa lập tức phát sáng, hút linh hồn thím Căn vào bên trong. Thím Căn hét lên một cách đau đớn, ra sức chống cự, nhưng không có tác dụng gì. Sau khi nuốt trọn linh hồn, lá bùa chuyển dần sang màu đỏ đậm như máu, rơi xuống tay của Thiên Phong. Anh liền thở dài rồi nói: "Đỏ rực thế này, oán khí bao giờ mới tiêu tan?" Thiên Phong lấy từ trong túi ra một chiếc hộp thiếc, bỏ lá bùa vào bên trong. Dũng tận mắt chứng kiến mẹ mình bị thu giữ hồn phách, chỉ biết bao nhiêu là đau đớn khiến oán hận trong anh cuồn cuộn dâng trào. Nhưng anh tự biết bản thân không thể làm được gì những người này, cho nên chỉ đành ôm lấy xác của mẹ, bật khóc nức nở. Khóc xong, Dũng ném ánh mắt căm thù nhìn vào từng người trước mặt rồi gằn giọng: "Tôi sẽ không để cho các người yên đâu." Dũng ôm lấy xác của thím Căn lao nhanh ra khỏi lan can, rơi thẳng xuống mặt đường. Mọi người kinh hãi rồi hét lên. Hành động của Dũng quá nhanh và đột ngột, cho nên không một ai kịp thời giữ lấy anh. Hoàng Phi lúc này nhìn Thiên Phong rồi hỏi: "Ở đây là tầng 1, té xuống đất chắc không đến nỗi chết đâu hả?" Tất nhiên Thiên Phong không thể trả lời câu hỏi của Hoàng Phi. Anh xoay lưng chạy đi xuống lầu, mọi người cũng vội vàng đuổi theo Thiên Phong. Có vẻ như Hoàng Phi đã nói đúng, sau khi Dũng té xuống đất thì nằm im một lúc, sau đó thì lồm cồm bỏ dậy. Mọi người thích như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ngọc lúc này liền thốt lên: "May quá." Nhưng đứng lúc đó, Dũng đột ngột té ngửa xuống đất, cả người rung lên dữ dội, máu từ thất khiếu ào ào chảy ra. Dũng chỉ tay về mọi người rồi rít giọng nói: Vào ngày linh hồn trở về nhà, tôi sẽ giết hết tất cả các người để trả thù. Dù nói đến đây thì mắt trợn trắng chút hơi thở cuối cùng. Ngọc và bà Mai ôm chầm lấy nhau, không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Thiên Phong im lặng nhìn cơ thể của Dũng, trong đầu dấy lên rất nhiều dự cảm bất lành. Đã 4 ngày trôi qua, sau cái đêm kinh hoàng ấy, mọi người cũng đã dần dần bình tâm trở lại. Buổi sáng họ vẫn đi làm bình thường, chỉ khác là mỗi tối đều tập trung ở nhà của Ngọc. Nên là ý của Thiên Phong, anh cho rằng mọi người ở cùng một chỗ thì dễ dàng bảo vệ lẫn nhau hơn. Trước mắt bọn họ còn một cái cửa ải lớn phải vượt qua. Tối nay sau khi ăn xong, mọi người ngồi bàn bạc với nhau, Thiên Phong để nói. Theo phong tục dân gian, thì linh hồn người chết sẽ về nhà sau 7 ngày, gọi là tuần thất đầu tiên. Vào giờ tí của ngày đầu thất, linh hồn sẽ được quỳ đầu trong mặt ngựa, 4 vị quỷ âm sai bảo vệ về dương gian. Đến lúc chết, anh Dũng đã lập lời thề sẽ giết chúng ta vào ngày linh hồn quay về nhà. Oán khí của anh ấy sâu nặng như vậy, chắc chắn sẽ biến thành quỷ dữ. Mọi người nghe Thiên Phong nói xong thì rùng mình. Bà Mai liền hỏi, cậu có thể thu phục được cậu ấy không? Hoàng Phi cười tự tin đáp, đương nhiên là được rồi. Ngay cả thê khô mà sư huynh tôi còn thu phục được, huống hồ chỉ là một con quỷ dữ. Thiên Phong lắc đầu, nét mặt đầy nghĩ ngợi. Quỷ dữ ác tính rất nặng, không dễ thu phục đâu. Nhất là vào ngày trở về ở thất đầu tiên, âm khí của anh ta càng mạnh mẽ. Hoàng Phi lúc này nói tỉnh bơ, không thu phục được thì đánh tan hồn nát phách, để anh ta khỏi đầu thai. Mọi người kinh sợ nhìn Hoàng Phi, giờ biết Dũng sẽ trở thành quỷ dữ, nhưng mà dù sao cũng là hàng xóm bao năm, không ai nỡ nhìn anh ấy bị đánh tàn hồn phách. Thiên Phong cốc nhẹ vào đầu của Hoàng Phi, trước khi xuống núi thầy dặn dò cái gì nhớ không? Hoàng Phi xoa đầu rồi nhăn mặt nói, cho dù đối diện yêu ma quỷ quái đáng sợ thế nào, không vào bước đường cùng thì không được đánh tàn hồn nát phách của họ. Thiên Phong xách cây túi lên. Bản tính của anh Dũng không xấu, chỉ vì quá thương mẹ nên mới biến thành ác quỷ, tôi giúp anh ta siêu độ. Thế Thiên Phong đang chuẩn bị trước, Ngọc liền hỏi, anh lại tính đi đâu sao? Thiên Phong gật đầu, tôi đi tìm Diệt Linh mượn một ít đồ, sẽ quay lại trước ngày linh hồn anh Dũng trở về. Bà Mai liền lo lắng, tôi thế này rồi cậu ta ra đường nguy hiểm lắm, mày hãy đi. Thiên Phong cười, có gì nguy hiểm đâu, nếu là ma quỷ thì bọn chúng sợ phải sợ cháu thì đúng hơn. Dứt lời, Thiên Phong rời khỏi nhà, phát tò mò hỏi Hoàng Phi, Diệt Linh ấy là ai? Sao Thiên Phong hay đi tìm dễ quá vậy? Hoàng Phi cầm trái táo cắn một miếng vừa nhai vừa đáp, Diệt Linh là sư muội của thầy tôi, hoặc cũng có thể gọi là sư mẫu hụt. Mọi người ngạc nhiên, Hoàng Phi bước ra cửa ngẩng đầu nhìn trời. Chúng ta chỉ còn vài ngày bình yên ngắn ngủi. Lời của Hoàng Phi khiến lòng cho ai cũng trùng xuống, bầu không khí nặng nề phủ trùm khắp căn chung cư số 7. Thiên Phong trở lại đúng một ngày trước thất đầu tiên của Dũng. Mọi người vừa nhìn thấy anh thì lập tức mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao bọn họ luôn có niềm tin mãnh liệt với Thiên Phong. Dù anh chỉ vừa tròn 25 tuổi, còn quá trẻ cho với các thầy trừ tà lão làng. Thiên Phong lấy từ trong túi ra một cuộn giấy màu xanh lá rất to, trải dọc hành lang tầng 4. Hoàng Phi liền thắc mắc hỏi, cái này là cái gì vậy? Thiên Phong liền đáp, không biết, Diệt Linh chỉ bảo oan hồn bước qua giấy này sẽ bị giảm âm khí. Hoàng Phi ngớ người, sao lúc nào gì đó cũng có mấy thứ kỳ lạ vậy ta? Thiên Phong nắm cho Hoàng Phi một sấp bùa, thế vì đứng đó nói nhảm thì mau đi dán bùa đi, giờ tí đêm nay anh Dũng sẽ trở về đó. Hoàng Phi gật đầu ngoan ngoãn cầm bùa đi dán chung quanh nhà Ngọc. Phát thấy như vậy thì bèn hỏi, chúng tôi có thể giúp được gì không? Thiên Phong nhìn sang mọi người suy nghĩ một chút rồi nói, có một chuyện thật sự cần mọi người giúp. Thiên Phong lấy ra một quyển sách bạc màu đưa cho Phát. Trong đây có ghi lời chú siêu độ. Đêm nay lúc linh hồn của anh Dũng trở về, mọi người hãy đọc lời chú này. Hy vọng sự thành tâm của tất cả chúng ta cảm hóa được anh ấy. cầm quyển sách nhỏ bé trong tay, nhưng phát lại cảm thấy vô cùng nặng trịch. Bà Mai và Ngọc căng thẳng nhìn nhau. Chưa đầy 8 tiếng nữa bọn họ phải đối diện với một người hàng xóm hiền lành, nhưng này đã hóa thành quỷ dữ. Những người không có một chút đạo hạnh nào như họ, liệu có thể bình an vượt qua được kiếp nạn này hay không? Đêm dần buông xuống căn chung cư số 7, báo hiệu cho cơn ác mộng sắp sửa bắt đầu. Bên trong phòng của Ngọc, mọi người đều ngồi vào một vòng tròn được vẽ bằng phấn. Trước cửa phòng, Thiên Phong và Hoàng Phi đứng hai bên canh gác, nín thở chờ đợi chờ kim đồng hồ từ từ chuyển đến con số 11. Hoàng Phi quay sang nhìn Thiên Phong rồi nói: anh nắm được mấy phần? Nắm cái gì? Thì siêu độ cho con quỷ dữ đó, anh nắm được mấy phần? Không tới 3 phần. Quỷ dữ mang trong lòng oán hận sâu nặng, âm khí cực sâu rất khó siêu độ, nhất là khi anh Dũng lại chết vào ngày Diêm Vương mở cửa. Hoàng Phi cũng lộ ra một nét mặt trầm tư. Chỉ còn cách cố hết sức vậy, nếu không được thì đành phải đánh tan hồn phách của anh ta. Thiên Phong thở dài đáp: hy vọng chúng ta không đi đến bước đường này. Kim đồng hồ y ạch chạy, cuối cùng cũng đến giờ tí. Trời đột nhiên nổi gió mạnh, làm cho mấy lá bùa dán bên ngoài nhà của Ngọc bị thổi tung gần hết. Thiên Phong giật mình: nguy rồi, mau dán bùa lại đi. Thiên Phong và Hoàng Phi vừa định dán lại bùa thì chợt nhìn thấy Dũng xuất hiện cuối hành lang. Anh vẫn mặc bộ quần áo và cái đêm tự tử, giơ tay vẫy chào họ nhận miệng cười: tao đã trở về rồi đây. Giọng nói của Dũng trầm thấp và lạnh lẽo đến mức khiến cho người nghe phải rợn sống lưng. Thiên Phong bung gậy kim long ra nói với Hoàng Phi: con quỷ này để cho anh, em lo dán lại bùa và bảo vệ mọi người. Hoàng Phi gật đầu. Thiên Phong đi vài bước đối diện Dũng bình thản nói: hãy buông bỏ oán khí, như vậy mới có thể siêu độ. Tao không cần siêu độ, tao chỉ muốn trả thù. Tụi bây đã giết mẹ tao, tụi bây phải chết. Dứt lời, Dũng giống như một con mãnh thú lao về Thiên Phong. Thiên Phong lập tức đuổi lại, cố ý dẫn dụ Dũng tiến về trước cửa nhà của Ngọc, nơi mà anh đã bố trí sẵn trận pháp. Dũng không hề biết cho nên điên cuồng lao lên. Anh không phát hiện được rằng lớp giấy xanh bên dưới chân của mình đang dần phát sáng, hút đi âm khí từ người của anh. Thời điểm Dũng bước vào trong vòng tròn đường vẽ bên dưới lớp giấy màu xanh, Thiên Phong nhìn về 3 người đang ngồi trong phòng rồi hét lớn: niệm chú! Bà Mai, Ngọc và Phát lập tức niệm chú. Lời chú vừa vang lên, vòng tròn lập tức phát sáng bao quanh cả người của Dũng. Dũng lúc này quát lớn: đây là cái gì? Thiên Phong liền đáp: chú siêu độ, mọi người đều thật lòng muốn giúp anh. Anh hãy buông bỏ oán hận đầu thai kiếp khác. Không bao giờ, tao sẽ giết tất cả chúng mày. Dũng ngẩng mặt lên trời hét lớn. Vòng sáng bao quanh người của Dũng lập tức vỡ vụn, tan biến vào không trung. 3 người đang niệm chú trong phòng cũng bị tiếng hét của Dũng làm cho giật mình, khiến cho việc niệm chú bị gián đoạn. Thiên Phong hoảng hốt gấp gáp: không được dừng lại. 3 người nghe Phong nhắc nhở cho nên vội niệm chú trở lại, nhưng đã quá muộn. Dũng xuyên qua lớp giấy bùa xông thẳng vào trong phòng, đứng sừng sững trước mặt của 3 người. Bàn tay đầy móng nhọn của Dũng giơ ra muốn cắm thẳng vào cuống họng của bà Mai. Hoàng Phi giơ gương bắt quái về phía Dũng. Ánh sáng từ mặt gương làm cho Dũng lóa mắt cho nên tạm thời lùi lại. Hoàng Phi giật mình: sao anh ta không bị gương bắt quái hút vào? Thiên Phong bước vào đứng bên cạnh Hoàng Phi, che chắn trước mặt 3 người. Cái gương đó chỉ hút được mấy vòng hồn nhỏ, không làm gì được quỷ dữ đâu. Lúc này Hoàng Phi không còn giữ được bình tĩnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Đành phải đánh tan hồn nát phách của anh ta. Thiên Phong giảng hiểu cho Hoàng Phi. Hoàng Phi hiểu ý, nhanh chóng vòng qua sau lưng của Dũng, dán vào lưng của Dũng một lá bùa màu đỏ rồi bắt đầu niệm chú. Ngay lập tức lá bùa phát sáng bao trọn cả người của Dũng. Dũng điên cuồng giãy giụa nhưng không làm sao thoát khỏi được lá bùa. Anh liền hét lớn: thả tao ra! Hoàng Phi liền nhếch môi cười: vô ích thôi, bùa đỏ đã được ngâm qua máu cho mực, do chính tay của thầy tôi điểm chú, anh không thoát được đâu. Thiên Phong lặng người nhìn Kim Long trong tay, trong lòng đầy những ngổn ngang. Chỉ cần đánh một gậy vào đầu của Dũng, anh lập tức bị đánh tan hồn nát phách. Mọi người cũng được an toàn. Nhưng như vậy thì Dũng sẽ mãi vĩnh viễn đi cơ hội siêu sinh, không thể nào bước vào luân hồi. Đối với người học đạo, chuyện này thực sự là một tội nghiệp rất nặng. Trước khi xuống núi thì đã căn dặn nhiều lần. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không được tước mất cơ hội đầu thai của bất cứ ai. Làm như vậy cho dù có người giúp trừ yêu, thì chính bản thân của người hành đạo cũng phạm phải tội lỗi tẩy trời. Hoàng Phi thấy Thiên Phong cứ đứng như trời trồng thì hét lớn: "Anh mau ra tay đi, em không thể giữ được anh ta lâu hơn." Thiên Phong ngẩng đầu nhìn Dũng đang điên cuồng phá khống chế của lá bùa đỏ. Tóc của Dũng bắt đầu mọc dài, hai cái răng nanh thò ra khỏi miệng, móng tay nhọn hoắt không ngừng cào cấu vào không trung. Nếu còn tiếp tục chần chừ, Dũng sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó sợ rằng ngay cả chuyện đánh tan hồn phách của Dũng cũng là một vấn đề nan giải. Thiên Phong nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tự nhủ ở trong lòng: "Xin lỗi thầy, ngày nhiệm vụ đầu tiên con đã làm trái lời của thầy dặn." Thiên Phong mở mắt, trong đồng tử của anh lúc này không còn vương một chút do dự nào. Cây gậy trong tay của Thiên Phong vang lên, chuẩn bị giáng xuống thẳng đầu của Dũng. "Khoan đã." Một người phụ nữ độ khoảng gần 40 tuổi xông vào, nắm chặt bàn tay cầm gậy của Thiên Phong. Mọi người ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt. Chỉ có Thiên Phong và Hoàng Phi nhận ra cô ấy là ai. Cả hai đền đồng thanh nói: "Sĩ Linh." Người phụ nữ tên Linh không nói gì, chỉ đẩy Thiên Phong ra, đứng trước mặt của Dũng. Cô lấy trong cái túi đeo chéo ra một sợi dây xích bạc, quấn quanh người của Dũng. Cắn ngón tay chảy máu, dùng chính máu của mình vẽ lên trán của Dũng những ký tự gì đó. Linh đưa tay bắt ấn rồi hét lớn: "Độ hồn." Sợi xích bằng phát ra ánh sáng lấp lánh. Dũng có cảm giác âm khí của mình đang dần bị hút đi, khiến toàn bộ thân của anh rã rời không còn chút sức lực nào. Trong giây phút đó, tầm mắt của Dũng vô thức nhìn về phía của Ngọc. Linh tình ý nhận ra điều đó liền nói với Ngọc: "Cậu bước ra đây." Ngọc sừng sốt không hiểu người phụ nữ ấy muốn mình bước ra để làm gì. Thế Ngọc chần chừ, Linh liền quát: "Còn không nhanh lên." Ngọc bị tiếng quát của Linh làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy tiến về phía của Linh. Dũng nhìn Ngọc ngày càng đến gần mình, ánh mắt trở nên dịu dàng, không có chất chứa oán hận như lúc đầu. Linh nhoẻn miệng cười, vậy là cô đã đoán đúng. Ngọc đi tới cạnh Linh rụt rè: Tôi có thể làm gì?" Linh đưa mắt nhìn về Dũng, nói lời an ủi anh ta, kêu anh ta mau chóng đầu thai. "Sao tôi có thể làm được chuyện đó? Tôi bảo cô cứ làm đi, hỏi nhiều quá vậy." Ngọc bị Linh dọa sợ làm cho hai mắt đỏ hoe. Thiên Phong và Hoàng Phi đứng bên cạnh cảm thấy run người, nghĩ thầm trong bụng: khí thế của dì Linh lúc nào cũng khiến người khác phải rùng mình. Ngọc quay sang Dũng, lúc này trông anh rất gớm ghiếc, nhưng bỗng nhiên cô không còn cảm thấy sợ, bởi ánh mắt của anh nhìn cô lúc này giống hệt ngày đầu cô mới dọn đến chung cư số 7. Một ánh mắt cực kỳ dịu dàng ẩn chứa nhiều tình cảm. "Anh Dũng." Nghe Ngọc gọi tên của mình, Dũng bất giác run lên. "Cô Ngọc, anh hãy buông bỏ oán hận đi đầu thai. Kiếp sau anh nhất định có cuộc sống khác tốt đẹp hơn." Dũng vừa nghe đến đầu thai thì trừng mắt giận dữ. "Thì ra cô cũng giống như bọn họ, căm ghét tôi, muốn tôi biến mất. Không phải vậy đâu. Tất cả mọi người ở đây không ai ghét anh. Em bảo mãi anh Phát, người nào cũng thật lòng muốn giúp anh. Hôm nay vốn dĩ anh Thiên Phong có thể đánh nát hồn phách của anh, nhưng anh ấy vẫn lựa chọn siêu độ cho anh, để anh có thể đầu thai chuyển kiếp." Ngọc chỉ tay vào bà Mai và Phát đang ngồi trong vòng tròn. "Anh nhìn đi, anh ấy đều rất sợ hãi, vậy mà vẫn kiên trì ngồi trong đó niệm chú siêu độ cho anh. Nếu thật sự căm ghét anh, tại sao mọi người phải làm vậy?" Dũng chuyển tầm mắt nhìn sang bà Mai và Phát, thấy sắc mặt của hai người còn xanh như tàu lá, anh sững sờ. "Mọi người..." Bà Mai hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy đi về Dũng, lau nước mắt rồi nói: "Dũng à, tuy cháu không phải cháu ruột của bà, nhưng bà đang nhìn thấy cháu trưởng thành. Cháu là một người thật thà tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Thế ai khó khăn gì thì liền giảm tiền hớt tóc, mà không muốn nhìn thấy cháu trở thành quỷ dữ. Lúc này Phát cũng tiến đến chỗ của Dũng. Tôi dọn về đây chưa lâu, không ít nói chuyện với anh. Nhưng mà mấy lần xe đạp của tôi bị hư cũng đều nhờ anh sửa giúp. Cho nên giờ phút này tôi mới ở đây niệm chú siêu độ cho anh. Tất cả những gì chúng tôi làm hôm nay cũng chỉ vì lúc còn sống anh là một người lương thiện. Mọi người... Ngọc rưng rưng nước mắt. Anh buông bỏ oán hận đi. Khi còn sống anh là một người tốt. Đừng để lúc chết phải biến thành quỷ dữ. Dũng chợt tức giận nhìn về phía của Thiên Phong và Hoàng Phi. Nhưng mà mẹ tôi đã bị hai người họ hại chết. Nếu tôi không trả thù cho mẹ, tôi sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Thiên Phong liền thở dài. Tôi không giết chết mẹ anh. Theo như tính toán của tôi thì bà ấy đã chết cách đây khoảng 2 năm. Có người đã dùng tà thuật giúp bà ấy trở thành thây khô. Cũng chính là mẹ của anh đã gây ra 2 vụ án mạng ở chung cư này. Dũng sững sờ lắc đầu nguôi nguậy, như thể không muốn tin những gì Thiên Phong nói. Không thể, không thể nào. Hoàng Phi liền nói chen. Anh không muốn tin cũng phải tin. Chúng tôi phu phục mẹ anh là để giúp bà ấy, không phải là hại chết bà ấy đâu. Dũng thất thần. Chuyện mẹ của anh giết người khi nhìn thấy bộ quần áo và đôi dép dính máu của mẹ, và cái đêm Nhung bị ngã cầu thang chết, Dũng cũng lờ mờ đoán ra. Điều anh thật sự không ngờ tới chính là mẹ anh đã chết cách đây 2 năm. Suốt 2 năm qua người cận kề bên anh không phải là mẹ, mà chỉ là thây khô của mẹ. Dũng nhắm mắt lại, những gì anh đã thực sự quá vô nghĩa. Vốn dĩ là vẫn còn một quãng thời gian dài đang chờ anh ở phía trước. Thế nhưng Dũng lại lựa chọn cách kết liễu bản thân. Hận sai người yêu không được. Cuộc đời này của Dũng đã định trước không có chỗ nào toàn vẹn. Lúc này Linh lên tiếng nói. Quỷ dữ kia, tôi hỏi anh lần cuối anh có bằng lòng siêu độ không? Dũng liền mở mắt. Trước khi trả lời cô, tôi có thể hỏi một câu không? Hỏi đi. Mẹ tôi, bà ấy sao rồi? Mà anh lúc sinh thời đối xử với người khác không tốt, đến khi chết lại phạm sát nghiệp nặng nề. Hiện tại bà ấy đang ngày ngày nghe chú siêu độ giải trừ oán niệm. Khi nào lá bùa phong ấn linh hồn của mẹ anh biến thành màu trắng thì bà ấy mới có thể đầu thai. Dũng nghe vậy thì buồn bã nói. Tôi muốn ở bên cạnh mẹ tôi. Tôi sẽ chờ bà ấy đi đầu thai cùng. Linh bực tức quát. Đầu thai chứ có phải đi chợ mua cá mua rau đâu, mà chờ người này chờ người kia. Bởi vì kiếp trước anh tích nhiều phước đức, kiếp này lại sống lương thiện, nên chúng tôi ra sức giúp anh như vậy. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ biến thành một con quỷ không nơi nương tựa. Trả lời lần cuối cùng, đầu thai hay không? Tiếng hét của Linh làm tất cả mọi người trong phòng rùng mình, bao gồm cả Dũng. Thiên Phong xoa 2 lỗ tai rồi khuyên. Anh có ở lại cũng không giúp được gì cho mẹ anh cả, lại càng làm cho bà đau lòng vì đã hại anh. Nghe lời mọi người, đầu thai kiếp khác, sống một cuộc đời mới. Dũng im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ đi đầu thai. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ. Linh mỉm cười hài lòng, tháo xích bạc khỏi cơ thể của Dũng. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy trời đã gần sáng. Linh chỉ tay về cuối hành lang rồi nói với Dũng. Anh đi về hướng này. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới hé mở, anh sẽ nhìn thấy con đường thuộc về mình. Dũng cúi đầu chào tất cả mọi người, những vị khách mới quen, những hàng xóm tốt bụng, và cả cô gái anh thầm yêu. Nhưng bây giờ anh đã chết rồi. Tự biết bản thân của mình không còn cơ hội sánh bước bên cô, anh sẽ chôn chặt mối tình thầm kín này vào tận đáy lòng, ôm nỗi tương tư đi chuyển thế. Hy vọng sau này người con gái anh yêu sẽ tìm được một người đàn ông tốt đối xử với cô ấy, sống một cuộc đời hạnh phúc. Tầm mắt của Dũng dừng lại trên người cổ Phát. Anh khẽ cười. Biết đâu cô ấy sẽ tìm được rồi cũng nên. Dũng chậm rãi đi về cuối hành lang, xuyên qua bức tường hoàn toàn biến mất. Một tia nắng vàng rọi xuống lan can tầng 4. Mặt trời đã lên, ngày mới lại bắt đầu. Sau khi giải quyết mọi chuyện ở chung cư số 7, Thiên Phong và Hoàng Phi theo Linh trở về nhà của cô. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phi đến nhà của Linh. vừa đặt chân vào ngôi nhà rộng lớn, Hoàng Phi lúc này trầm trồ. Sao nhà của dì rộng dữ vậy? Linh thao túi đồ người đặt xuống bàn, mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa, vừa uống vừa trả lời. Dì Diệt yêu thu phí rất cao nên có tiền mua nhà. Anh như thầy của mấy đứa, lần nào cũng bán mạng mà toàn nhận vài tờ tiền lẻ. Nói đến đây thì Linh chợt nhớ ra chuyện gì, cô xòe tay trước mặt Thiên Phong. Vụ lần này hai đứa lấy được bao nhiêu? Lúc nãy dì cũng có công giúp, mấy đứa chia cho dì một nửa đi. Thiên Phong liền gãi đầu. Tụi con không có thu tiền. Cái gì? Thu phục một cái thây khô, giúp một con quỷ dữ đi đầu thai mà cô không lấy cắc nào. Lại còn dám tới đêm mượn bao nhiêu dụng cụ hành nghề. Mấy đứa giỡn mặt với dì hả? Hoàng Phi sợ hãi nép sau lưng của Thiên Phong. Con làm nhỏ, con không biết gì, dì cứ chửi sư huynh con đi. Thiên Phong gãi đầu cười. Lúc mà tụi con xuống núi thầy đã nhiều lần căn dặn. Chuyến đi này của tụi con ngoài chuyện là thực hiện nhiệm vụ mà thầy giao phó, thầy phải giúp người giúp đời. Cái chung cư ấy cũ như vậy, nhưng người sống trong đó chỉ là một bà lão gần đất xa trời, một anh giáo viên nghèo, một cô y tá thực tập. Họ làm gì có tiền chứ? Linh liền dí tay vào trán của Thiên Phong rồi quát. Họ có tiền hay không thì mặc kệ họ. Mình bỏ công bỏ sức, thậm chí còn bỏ cả mạng giúp họ trừ yêu. Trách nhiệm của họ là phải trả tiền. Tụi con cứ học theo tính công thầy của mình á, sớm muộn gì cũng chết đói cả lũ. Thiên Phong im lặng chịu trận để mặc cho Linh mắng. Chỉ một hồi cũng hạ hỏa, Linh lúc này mới nói. Linh hồn của bà thím tên Căn đang được siêu độ trong này, vào đây. Linh dẫn Thiên Phong và Hoàng Phi vào bên trong căn phòng rất rộng lớn, bốn bề dán đầy bùa chú. Chính giữa phòng đặt một cái bàn. Trên bàn chất đầy hộp thiếc, loại mà Thiên Phong đã dùng để cất lá bùa màu đỏ phong ấn hồn phách của thím Căn. Linh ngồi xuống trước bàn lấy một chiếc hộp thiếc mở ra. Bên trong có một lá bùa màu vàng, cô nói. Đây là hồn phách của thím Căn. Thiên Phong thở phào cảm thấy nhẹ nhõm. Lá bùa đã chuyển màu, thím ấy đã dần dần buông bỏ chấp niệm. Linh nhìn vào lá bùa hình người rồi cất giọng. Linh hồn Nguyễn Thị Căn mau hiện ra đây. Linh vừa dứt lời thì từ trong lá bùa một làn khói trắng tỏa ra, từ từ biến thành hình dạng của thím Căn. Lúc này gương mặt của thím Căn không còn mang đầy vẻ căm hận như trước, nhưng cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Thiên Phong thở dài. Từ màu vàng đến khi hoàn toàn biến thành màu trắng, xóa bỏ tất cả oán niệm, tìm lại sự lương thiện là một chặng đường rất dài. Anh hy vọng rằng thím Căn sẽ sớm ngày rời khỏi được chiếc hộp này. Linh lên tiếng hỏi. Là ai đã dùng tà thuật lên người của bà, biến bà trở thành thây khô? Đó là một người đàn ông trung niên. Hôm ấy lúc con trai tôi đi chợ, tôi nằm trên giường bệnh, ông ấy bước vào, nói rằng thọ mệnh của tôi sắp tận, hỏi tôi có muốn tiếp tục sống không. Tôi gật đầu đồng ý. Ông ấy lấy ra một lá bùa màu đen đốt thành tro, đổ vỏ nước đưa cho tôi uống. Sau khi uống xong thì tôi đã biến thành như vậy. Bà còn nhớ ngoại hình của người đàn ông đó không? Lúc đó tôi bệnh rất nặng, hai mắt hoa đi nên không còn nhìn rõ. Nhưng lúc ông ta đưa cho tôi chén nước bùa, tôi nhìn thấy trên cổ tay ông ta có một hình xăm, hình như là hình trăng khuyết. Ba người nghe đến đây thì giật mình, đưa mắt nhìn nhau, mặt ai cũng căng thẳng. Có một hồi Linh thu hồn phách của thím Căn vào lá bùa, đóng nắp hộp rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thiên Phong và Hoàng Phi cũng đi theo. Bước ra khoảng sân mắt trước nhà, Linh ngồi xuống chiếc xích đu bằng đá, đùng đưa qua lại. Sự im lặng vô hình từ từ bao phủ lấy ba người. Không chịu được bầu không khí ngột ngạt này lâu hơn, Hoàng Phi lúc này lên tiếng. Mọi người nói gì đi chứ, sao tự nhiên im lặng hết vậy? Lúc này Linh mới lên tiếng. Trên đời này có nhiều người hình xăm trăng khuyết trên cổ tay, có phải không? Lời này của Linh không giống như một câu hỏi, mà giống như một câu khẳng định. Thiên Phong biết gì của mình đang ra sức phủ nhận những suy nghĩ trong đầu. Anh không nén được tiếng thở dài. Đúng là có rất nhiều người có hình xăm trăng khuyết trên tay. Nhưng mà người vừa có hình xăm, vừa ở độ tuổi trung niên, vừa giỏi dùng bùa, thì không có bao nhiêu người đâu gì ạ. Linh cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Thiên Phong và Hoàng Phi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Có một hồi lâu Linh ngẩng mặt lên, Khương Mẫn đã lấy lại vẻ thản nhiên vốn có. Là thật hay giả thì vẫn phải đợi hai đứa đi điều tra, chừng nào lên đường. Hoàng Phi liền ngỡ người. Chưa gì mà dì muốn đuổi tụi con đi rồi sao? Linh ném cho Hoàng Phi ánh mắt chán ghét. Hai đứa ở đây có lợi ích gì chứ? Mau chóng đi làm nhiệm vụ của thầy hai đứa giao phó. Thầy trưởng hành đạo, tế thế cứu người gì đó đi. Nhưng mà con đói quá, ăn nói trước rồi tính chứ. Tủ lạnh có nhiều đồ ăn, thoải mái đi. Hoàng Phi nghe vậy mặt mày lập tức trở nên hớn hở, chạy ù vào trong. Thiên Phong nhìn Linh thêm một chút rồi cũng đi vào. Lúc này ở khoảng sân rộng lớn chỉ còn có mình Linh. Cô giơ tay lên vén nhẹ cổ tay áo, một hình xăm ngôi sao sáu cánh hiện ra. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, ba hình xăm đại diện cho bầu trời, cũng là thứ mà ngày đầu tiên nhập môn cô và hai người anh đã chính tay thầy xăm tặng. Hình xăm trên tay thầy bày mến là mặt trời, hình xăm trên tay của Linh là ngôi sao sáu cánh, còn vầng trăng khuyết kia là thuộc về... Linh lắc đầu. Cô không dám nghĩ đến viễn cảnh. Nếu người dùng tà thuật đó lại là anh ấy thì cô phải làm sao? Khoanh tay đứng ngoài tất cả, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay là đối đầu với anh ấy, chiến đấu một mất một còn. Lòng của Linh ngổn ngang vô cùng. Con đường nào cũng thực sự không dễ đi. Tình nghĩa 30 năm đâu thể một hai lời là có thể nói hết. Thôi đi, mọi chuyện hãy để cho tương lai trả lời. Linh lầm bầm câu nói ấy rồi đứng dậy đi vào trong. Sáng hôm sau, Thiên Phong và Hoàng Phi thu dọn vật dụng, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thiên Phong trả lại cây gậy kim long cho Linh. Con lắc đầu để cây gậy về Thiên Phong. Còn tạm giữ nó đi. Thiên Phong và Hoàng Phi giật mình kinh ngạc. Linh lườm hai người. Thái độ của mấy đứa như vậy là sao? Thiên Phong nhìn Linh bằng một ánh mắt ngập tràn nghi ngờ. Dì quý cây gậy như báu vật, hôm bữa diệt thây khô, còn thiếu điều quỳ lại, dì mới chịu cho mượn vài ngày. Sao bây giờ... Linh liền hắng giọng đáp. Đạo hành của mấy đứa thấp như vậy, không có đồ nghề xịn, lỡ như sau này gặp phải mấy oán linh hung dữ hay là ngạ quỷ đói khát, biết đâu lại bỏ mạng. Sư huynh vất vả khổ cực nuôi hai đứa trưởng thành, sau này về già còn phải cậy nhờ hai đứa báo hiếu. Hai đứa mà chết yểu, sợ rằng gánh nặng này lại đổ lên đầu của dì. Thiên Phong và Hoàng Linh chớp mắt nhìn, giờ khóc giờ cười. Quả nhiên chỉ cần qua cái miệng độc địa của cô thì chuyện dẫu tốt đẹp thế nào cũng sẽ làm cho người khác nổi gai ốc. Linh kéo ngăn tủ cuối cùng của chiếc bàn được chạm trổ bằng gỗ huỳnh đàn, lấy ra đống bùa đưa cho Thiên Phong và Hoàng Phi. Sẽ tiết kiệm một chút, một lá bùa đều là tiền đó. Hai anh em chơi nhau sấp bùa rồi chào Linh rời đi. Sẽ đến cổng, Thiên Phong hỏi. Sao lúc nãy em không giành gậy kim long với anh? Bình thường em đều tranh giành mà. Vài vế càng lớn trách nhiệm càng cao, anh làm lớn anh tự đi mà gánh. Thiên Phong nghe vậy thì phì cười. Đứng ở cổng lớn dõi mắt nhìn trông theo hai bóng lưng cao gầy, Linh thầm cầu nguyện trong lòng. Mong rằng chặng đường sắp tới của hai đứa nhỏ đừng quá khó khăn. Và hy vọng rằng tụi nó muốn tìm không phải là anh ấy. Linh đứng ở cửa thêm một lúc, mà đến khi Thiên Phong và Hoàng Phi chỉ còn hai cây chấm nhỏ xíu, biến mất ở cuối con đường, thì mới chịu quay vào trong nhà. Trước khi chính thức rời đi, Thiên Phong và Hoàng Phi quay trở lại chung cư số 7, chào tạm biệt mọi người. Bà Mai dúi vào tay của hai người một cuộn tiền lẻ, đựng cột bằng dây thun. Lúc đầu hai anh em của Thiên Phong cương quyết từ chối, nhưng sau khi đừng bà Mai ra sức thuyết phục, cả hai đành phải nhận lấy. Thế vậy bà Mai nở một nụ cười hiền từ. Số tiền này lần trước bà tính đưa cho hai đứa, nhưng mà tụi con đi nhanh quá bà không kịp. Hai đứa đã giúp đỡ mọi người nhiều như vậy, bà biết chút tiền ít ỏi này chẳng là bao, sao đồ gọi là trả công. Hãy xem đây như là quà tiền bánh mà một người bà cho hai đứa cháu của mình. Thiên Phong và Hoàng Phi cảm thấy hốc mắt cay cay. Hai người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đừng thể bao mến nhận về nuôi dạy trưởng thành. Bà năm qua tuy thầy rất yêu thương hai người, nhưng nhiều đêm trằn trọc trong giấc ngủ, cả hai đều ao ước có một gia đình thuộc về mình. Hôm nay bà Mai thực sự cho họ một cảm giác rất đỗi thân thiết. không khác gì người bà ruột thịt của họ. Phát đưa cho Thiền Phong và Hoàng Phi một túi giấy, bên trong có vài bộ quần áo mới, anh vui vẻ nói. Tôi không biết tặng gì cho hai người cho nên mua vài bộ. Làm người trừ tà mỗi lần diệt yêu sẽ bị rách quần áo lắm. Hoàng Phi chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc đã nhét vào tay của hai người một cái túi to. Bên trong cô chứa đầy bánh ngọt và nước uống, cô liền cười. Hàn sử dụng có mấy loại bánh đóng hộp này, qua tới năm sau lần. Hai anh cầm lấy ăn dọc đường. Còn cái túi bánh do tôi tự làm, hai anh ăn liền nha, để lâu là hư đó. Hai anh em của Thiên Phong xúc động vô cùng. Họ đã từng đi theo thầy diệt quỷ bao lần, nhưng mỗi lần làm xong đa phần gia chủ đều chỉ cảm kích thầy. Hôm nay lần đầu tiên hai người chân chính cảm nhận được sự quan tâm, trải nghiệm được niềm vui sau khi giúp đỡ người khác. Không có bữa tiệc nào mà không tàn, lưu luyến cách mấy cũng đến lúc phải chia tay. Thiên Phong và Hoàng Phi chào những con người hiền lành ở chung cư số 7, tiếp tục cuộc hành trình dài của mình, mà không biết sau lưng của họ có một người đàn ông đang nghiến răng giận dữ. Trong một căn phòng trọ ọp ẹp cũ kỹ, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách. Chữ trong quyển sách đều là những ký tự xa lạ, có vẻ là chữ cổ. Ông ta đầm được một lúc thì giống như nổi điên, hất tung tất cả xuống đất. 2 năm rồi, chờ đợi 2 năm bà ta mới hoàn toàn biến thành thây khô, vậy mà tất cả đều uổng phí. Người đàn ông đập bàn giận dữ. Các người tiêu diệt được thây khô xem như là may mắn, nhưng mà lần sau chưa chắc đã là như vậy. Người đàn ông mở cửa sổ nhìn lên bầu trời rộng lớn, nơi đang ẩn hiện một vầng trăng khuyết. Và trên cổ tay của ông ta cũng có một hình xăm. Đúng vậy, đó chính là hình trăng khuyết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.